Bọn họ chờ mong được Triệu tướng quân chỉ huy, cùng phân cao thấp với Thiết Kỵ Hung Nô. Đôi mắt Hạng Tử Hiên phóng ra tia dị sắc, y nhìn chằm chằm vào đám người tướng sĩ đại kinh thiết huyết này, không khỏi phải tán dương. Kỵ quân này quả là có chí khí, có khí phách, xứng đáng là một đội quân dũng mãnh. Chỉ là tại sao chỉ có 2.000 người vậy? Phương Thiên Vũ cười nói. Ta cũng thấy kỳ quái, khả năng lãnh đạo của Triệu tướng quân đúng là không ai bị được. Vì sao Hoàng thượng chỉ cho huynh ấy có 2.000 người? Điền Hổ đứng một bên cười ha hả. Binh lực ở Kinh Thành có thể cấp cho Triệu tướng quân 3.000 người, nhưng huynh ấy đã bỏ đi một phần, bây giờ chỉ còn 2.000 người này. Hạng Tử Hiên hiểu ra liền gật đầu nhẹ nhẹ. Các tướng sĩ ở trên giáo trường huấn luyện này đều được triệu hồi từ phương Bắc. Những người này chủ yếu là để đề phòng 1.000 dũng sĩ Hung Nô, cho nên ở Kinh Thành không có nhiều binh lực để giao cho Triệu tướng quân. Triệu Tử Văn đối với những người này cũng có điều khó nói. Ở trong Kinh Thành các thế lực đã bắt đầu dục dịch, nếu như tập trung 3-4.000 người ở Kinh Thành lại đây tuyệt đối sẽ trở thành mũi tên của bọn chúng. Hắn không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên cần phải tính kỹ rồi mới hành động. Lúc trước ở trường huấn luyện có tới hơn 3.000 tướng sĩ, nhưng vì hắn không muốn tất cả cho nên đã nói với Lao Hoàng đế là chỉ cần 2.000 người. Sau khi suy nghĩ sâu tính kỹ một phen, bây giờ hắn đã có thành tựu là 2.000 tướng sĩ đại kinh kỵ quân này. Tuy nhiên 2.000 tướng sĩ lại đủ để cho hắn có đường lùi. Triệu Tử Văn muốn dùng 2.000 người này để giải quyết tình hình khó khăn hiện tại. Đợi cho đến khi Bát Hoàng tử đoạt vị thành công, Hung Nô cùng với đại kinh chính thức giao chiến, hắn sẽ tăng cường lực lượng cho kỵ quận. Vì dù sao 2.000 người mà đối đầu với hàng vạn thiết kỵ Hung Nô cũng là điều quá không thực tế. Triệu Tử Văn đưa mắt quét về các tướng sĩ, một lời nhiệt huyết lạnh lùng nói. Đã là tướng sĩ của kỵ binh đoàn, các ngươi phải khắc ghi quân hồn của kỵ binh đoàn 31 tinh thần lượng kiếm. Tinh thần lượng kiếm. Chúng tướng sĩ nghe vậy thì ngẩn người. Bọn họ biết rằng những lời của Triệu đoàn trưởng tuyệt đối là những lời châu ngọc, những câu chân lý, cho nên tất cả đều dòng thai nghe Triệu đoàn trưởng dạy bảo. Thực ra Triệu đoàn trưởng cũng không muốn giống như những mụ già nói luyên thuyên không ngừng, nhưng một quân đoàn nhất định phải có quân hồn và từng quân nhân phải biết quân hồn của quân đoàn là gì. Quân hồn chính là linh hồn của quân đội, không có quân hồn thì quân đội cũng giống như là một cái thùng rỗng, như vậy thì làm sao mà có thể phân cao thấp được với thiết kỵ của Hung Nô đây. Cho nên hắn không thể không nói với những tướng sĩ của kỵ binh đoàn những lời này. Triệu Tử Văn tiếp tục giảng giải khóa học chính trị của hắn. Thứ gọi là tinh thần lượng kiếm chính là tinh thần của kiếm khách. Những kiếm khách gặp phải khó khăn cũng không được bỏ cuộc, cho dù đối thủ có mạnh mẽ đến thế nào, cho dù đối thủ có là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, biết rõ là không địch lại cũng phải rút kiếm ra. Như vậy thì cho dù có gục ngã dưới kiếm của đối thủ, có thất bại nhưng cũng vinh dự. Đây chính là tinh thần lượng kiếm. Chúng tướng sĩ không hề mất kiên nhẫn giống như là Triệu Tử Văn tưởng tượng mà lại dòng thai chăm chú nghe Triệu đoàn trưởng dạy bảo. Đôi mắt của bọn họ sáng lên, nghe Triệu đoàn trưởng nói về tinh thần lượng kiếm, bọn họ giống như là được sáng tỏ. Hưng phấn nói, hóa ra đây chính là quân hồn, lượng kiếm. Một thứ quyết đoán không hề e ngại bất kỳ địch nhân nào. Thấy các tướng sĩ hưng phấn dị thường, đôi mắt Triệu Tử Văn trở nên lạnh lẽo, trường thương của hắn chỉ lên trời hét to. Ngay cả khi kẻ địch của chúng ta hùng mạnh, ngay cả khi bị nguy khốn, chỉ cần chúng ta có dũng khí lượng kiếm, có lòng dũng cảm thì chúng ta sẽ chiến đấu đến người cuối cùng. Gặp phải kẻ thù phải tiến lên để giành chiến thắng. Tinh thần lượng kiếm chính là quân hồn của đại kinh kỵ quân chúng ta. Kiếm phong chỉ đến đâu tan tác đến đó. Yên tĩnh. Tuyệt đối yên tĩnh. Cả giáo trường trở nên yên tĩnh. Tất cả các tướng sĩ sau khi nghe những lời kiến giải xuất sắc của Triệu đoàn trưởng thì đều không kìm được run vai nhẹ nhẹ, cắn răng không nói nên lời. Gặp kẻ thù phải dũng cảm tiến lên. Kiếm phong tới đâu, tan tác tới đó. Chúng tướng sĩ lặp lại nhiều lần quân hồn của Triệu đoàn trưởng. Càng đọc càng có một nhiệt huyết thiêu đốt. Trong lòng bọn họ đã hiểu, chỉ có tinh thần lượng kiếm mới giúp bọn họ phân cao thấp với địch nhân. Kiếm phong đi tới đâu, tan tác tới đó. Phương Thiên Vũ cũng bị ảnh hưởng bởi khí phách này, hai gò má vì hưng phấn mà đỏ cả lên. Hạng Tử Hiên thở dài một hơi thật sâu. Mấy vạn tướng sĩ đại kinh ta chính là thiếu cái tinh thần lượng kiếm này, thiếu một quân hồn can đảm, chưa bỏ cuộc khi chưa giành được chiến thắng. Nếu không thì quân Hung Nô cũng không ngông cuồng đến như vậy. Triệu huynh có thể nói ra những lời này khiến cho Điền Hổ thật sự cảm thấy bội phục sắt đất. Ý gì cũng không biết tại sao Triệu đoàn trưởng lại nghĩ ra những ý nghĩ tuyệt diệu như vậy. Không bỏ cuộc khi chưa giành được chiến thắng, tinh thần lượng kiếm này thật sự quá tuyệt diệu. Đinh, đinh. Chúng tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, đâm binh khí xuống dưới đất, giận dữ hét lớn. Không bỏ cuộc khi chưa giành được chiến thắng. Kiếm phong tới đâu, tan tác tới đó. Nhiệt huyết của chúng tướng sĩ một lời khó có thể nói hết. Đáng tiếc là Triệu Tử Văn phải hoàn thành lời nhắn nhủ của Lão Hoàng đế. Đây gọi là làm việc ở ngoài cần phải yên ổn phía trong đã. Những lời nói hôm nay của hắn chính là muốn cho chúng tướng sĩ hiểu rõ chế độ của quân đoàn và quân hồn của kỵ binh đoàn ba tinh thần lượng kiếm. Hôm nay kỵ binh đoàn không chỉ có chế độ quân đội chính quy mà còn có quân hồn, cho nên khí phách kỵ binh đoàn đã tăng lên không ít. Hôm nay sở dĩ Triệu đoàn trưởng tới đây muốn cố gắng huấn luyện kỵ binh đoàn bởi vì chỉ chờ khi hắn hoàn thành xong nhiệm vụ ở Kinh Thành, thì bọn họ sẽ trực tiếp đối đầu với địch nhân thực sự nguy hiểm của mình, ba thiết kỵ hung nô. Một lát sau, Triệu Tử Văn đi về phía Điền Hổ, lấy từ trong lòng bàn tay ra một cái đồ án kỳ quái, thản nhiên nói. Điền huynh, đây là dụng cụ cùng với hạng mục công việc để huấn luyện cho kỵ binh đoàn. Huynh đi tìm một số người thợ mộc để chế tạo. Điền Hổ không biết lần này Triệu tướng quân lại có mưu tính gì mới. Ý gì nghi hoặc nhận lấy tờ giấy này. Sau khi nhìn thấy những hạng mục và dụng cụ thiên kỳ bách quái, Ý gì liền trợn tròn hai mắt lên, nghẹn họng nhìn Triệu Tử Văn chân chối nói. Triệu huynh, những thứ này thực sự có hiệu quả sao? Triệu Tử Văn cười nói. Có thể, huynh chỉ cần tìm thợ mộc làm ra là được, còn lại đều giao cho ta. Thấy Điền tướng quân ngạc nhiên biết sắc như vậy, ba người kia cũng tò mò muốn biết trên tờ giấy kia vẽ cái gì. Tuy nhiên bọn họ hiểu rằng đây là chuyện của binh đoàn người ta, mình không cần phải tò mò xen vào, cho nên bọn họ cố gắng kiềm chế lòng hiếu kỳ, không tiện lên xem bản vẽ. Triệu Tử Văn lại hướng về phía Vương Vạn Quán nói. Không biết Vương gia nhà huynh có kinh doanh ngựa không? Vương Vạn Quán lập tức sáng ngời hai mắt, tươi cười nói. Đương nhiên là có, Triệu tướng quân cần bao nhiêu con ngựa? Tên Vương Vạn Quán này thật đúng là gian thương chính cống, Triệu Tử Văn cười nói. Kỵ binh đoàn của ta có bao nhiêu người thì muốn từng đó con ngựa. Gần 2.000 tướng sĩ này cũng không phải là kỵ quân chính thống cho nên cũng tiếp xúc rất ít đối với ngựa. Càng đừng nói đến việc ngồi trên lưng ngựa, kỵ binh mà không có ngựa thì còn xứng danh với hai từ kỵ binh sao. Vương Vạn Quán cười cười nói. Triệu tướng quân, xin yên tâm, ta lập tức phân phó cho hạ nhân, dẫn 2.000 ngựa tốt nhất ở Kinh Thành đến. Vương gia ở Kinh Thành này có mã trường sao? Trong lòng Triệu Tử Văn chấn động. Càng lúc càng cảm thấy Vương gia này thật có tiền, lúc này cần phải ra làm thịt gã một chút cho tử tế mới được. Triệu Tử Văn vô sỉ nắm lấy hai tay của Vương Vạn Quán, cười hắc hắc nói. Thật sự cảm ơn Vương huynh đã hùng hồn quên góp tiền. Vương Như Khang nghe lời nói này của Triệu tướng quân thì trên mặt lộ vẻ run rẩy, nhưng gã lập tức che giấu được ngay. Nhìn 2.000 tướng sĩ tràn ngập sát khí, gã dám nói một chữ không hay sao? Không dám, không dám, là con dân của Đại Kinh, dĩ nhiên cũng phải góp một phần sức lực cho Đại Kinh. Vương Như Khang cười tươi nói lời này nhưng trên khuôn mặt lại không khỏi hơi run rẩy. Triệu Tử Văn nhìn thấy thần sắc này của tên Vương Mập thì trong lòng cũng không khỏi thầm cười trộm. Hắn cũng không phải là bá chủ đi khi dễ người khác mà là do người ta nguyện ý đưa cho. Chỉ là để sau này bộ hộ chi trả thì cân đối tiền bạc với tên Vương Vạn Quán này sau. Triệu đoàn trưởng cũng được xem như là một thương nhân gian trá. Đầu tiên hắn không trả tiền. Nhưng đến lúc đó đột nhiên Vương Vạn Quán lại nhận được thì chắc chắn gã sẽ rất vô mừng và tuyệt đối mang ơn Triệu Tử Văn. Giảm được đến 4-5 phần, chỉ dùng nửa tiền mà có thể mua được 2.000 thất ngựa tốt, chuyện này tại sao lại không làm chứ? Mọi người thấy bản sắc gian thương của Triệu đoàn trưởng thì đều đỏ cả mặt, nhịn cố gắng cười không ra tiếng. Đây chính là đoàn trưởng của họ, một người phóng đãng ngang ngạnh, vô cùng có khí phách. Tướng quân, khi nào thì chúng ta mới có thể đi đánh hung nô đây? Những tướng sĩ có một lời nhiệt huyết khó nói ra. Bọn họ thật sự muốn đi ra chiến trường để chém giết hung nô, dương cao thanh thế của Đại Kinh kỵ quân, mang lại chiến công cho kỵ binh đoàn. Một câu nói này đã bộc lộ hết tiếng lòng của chúng tướng sĩ, bọn họ nghe được quân hồn của Triệu đoàn trưởng thì trong lòng sinh ra một ý niệm chúng ta không thể không chiến thắng. Cho nên bọn họ mong muốn lập tức có một trận đại chiến với thiết kỵ hung nô. Triệu Tử Văn chuyển ánh mắt về phía 2.000 tướng sĩ hỏi ngược lại. Các ngươi đã biết dùng kỵ mã, thì chuẩn bị binh khí gì để nghênh địch? Chuyện này. 2.000 tướng sĩ liền cảm thấy buồn cười. Binh khí của bọn họ thật lộn xộn, người thì dùng trường kiếm, người thì dùng cương đao, loan đao, còn có trường mâu trường thương. Điều quan trọng hơn chính là Đại Kinh mấy chục năm nay chưa từng có kỵ quân, bọn họ đa số chưa từng cưỡi ngựa thì lấy gì quyết đấu với thiết kỵ của hung nô đây. Chương 303, Túy Tiên Lâu. Vẻ mặt của chúng tướng sĩ đột nhiên trở nên ảm đạm, Triệu Tử Văn nói tiếp. Kỵ binh đoàn của chúng ta hôm nay tuyệt không phải là đối thủ của thiết kỵ hung nô. Nhưng chúng ta có quyết đoán, có sĩ khí, có quân hồn. Chỉ cần chúng ta cố gắng tập luyện thì tới ngày Đại Kinh cùng với hung nô khai chiến với nhau, kỵ quân Đại Kinh tuyệt đối sẽ có thể cho bọn chúng nếm mùi đau khổ. Đúng. Chúng ta có lượng kiếm quân hồn, có những chiến sĩ đoàn kết một lòng thì tại sao phải sợ bọn hung nô man gì chứ? Mọi người đều thay đổi sắc mặt, trong ánh mặt thấp thoáng vẻ tự tin đầy sát khí, tất cả đều hét lớn. Xin đoàn trưởng cứ yên tâm, chúng tướng sĩ nhất định sẽ tập luyện thật tốt. Tất cả nghe theo sự chỉ huy của đoàn trưởng. Triệu Tử Văn vô cùng nghiêm túc nói. Trên chiến trường, binh khí dài một tấc là lợi một tấc, kỵ binh cũng phải như vậy. Mặc dù các ngươi bây giờ dùng binh khí gì đi chăng nữa, sau này toàn bộ sẽ đổi sang dùng trường thương. Keng, keng, keng. Triệu đoàn trưởng vừa nói xong, chúng tướng sĩ đều ném binh khí trong tay sang một bên, còn những tướng sĩ cầm trường thương thì nắm chặt nó trong tay. Phương Thiên Vũ không kìm được vỗ tay tán thưởng. Hảo, một quân quân đoàn thương kỵ binh. Nếu như 2.000 tướng sĩ thiết huyết này cầm trường thương trong tay xông pha trên vó ngựa thì sẽ thấy uy phong đến mức nào? Hạng Tử Hiên cười cười. Chỉ sợ rằng trang bị cho kỵ binh đoàn này sẽ phải tốn không ít bạc. Vương Như Khang nghe được lời nói này thì giật mình. Trong lòng gã thầm nghĩ, hy vọng Triệu đoàn trưởng đừng tìm tới ta, bằng không như vậy thì một lượng bạc cũng không kiếm được, ngược lại phải cung cấp trường thương và chiến mã cho hắn. Triệu Tử Văn quay đầu thì thấy Vương Như Khang đang cúi đầu tự đánh giá. Trong lòng hắn cảm thấy hơi buồn cười, tâm địa của ta đen tối vậy sao? Đến nỗi dọa cho ngươi trở nên như vậy. Hắn hướng về phía Điền Hổ nói. Điền huynh, huynh bẩm báo với Hoàng thượng rằng đại kinh kỵ quân cần 2.000 trường thương. Về phần chiến mã sẽ để cho Vương huynh lo liệu, sau đó sẽ do lão hoàng đế chi trả tận nơi. Ta nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ đáp ứng. Sau đó huynh theo ý chỉ của người đến binh bộ đem 2.000 trường thương về đây. Vương Như Khang nghe vậy thì lập tức cảm thấy vui vẻ. Gã không ngờ rằng Triệu đoàn trưởng này lại tốt như vậy. Lúc trước ở Hàng Châu gã nổi tiếng là người vắt cổ chảy ra nước, ý nói người keo kiệt. Vốn tưởng rằng lần này sẽ phải chảy máu không ít, không ngờ rằng Triệu đoàn trưởng chỉ đùa một chút. Trong lòng gã thầm mừng rỡ, quyết định sẽ bán giá thấp cho Triệu đoàn trưởng. Bất chi bất giác, tên vắt cổ chảy ra nước này đã rơi vào bẫy của Triệu Tử Văn. Giống như là bị người ta bán rồi mà vẫn có cảm giác kiếm được khối tiền thay cho họ. Xem ra cái tên kỳ kiệt này rất vui mừng. Phương Thiên Vũ nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt Vương Vạn Quán thì không kìm được lên tiếng trêu đùa. Hạng Tử Hiên mỉm cười, thêm mắm dặm muối vô. Nếu Vương huynh phải xuất chiến mạ ra thì tối nay chắc chắn hắn tuyệt đối sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được. Các ngươi làm như vậy có phải là hạ thấp người khác hay không? Vương Như Khang nghe hai người trêu chọc liền tức giận nói. Hạng Tử Hiên cùng với Phương Thiên Vũ cười ha hả. Trêu chọc tên vắt cổ chảy ra nước này này một hồi rồi lại đưa mắt hướng tới đại kinh kỵ quân trên giáo trường. Cái tên Triệu đoàn trưởng này thật đúng là kẻ không thích làm, chỉ biết ra lệnh cho người khác thôi. Điện Hổ nhớn mày lên, tức giận nói. Ta sao lại cảm thấy ta mới giống như là đoàn trưởng của kỵ binh đoàn này vậy? Triệu Tử Văn cười hát hát nói. Bọn họ vốn đều là người dưới trướng của huynh. Huynh dĩ nhiên phải chú ý đến họ. Huynh không quan tâm đến tình cảm của ta thì cũng phải để ý đến tình cảm của cấp dưới với mình chứ. Tuy nhiên, cho dù Triệu đoàn trưởng không nói, học thức cũng không ai bằng, Điền Hổ bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngày mai ta sẽ bẩm báo số chiến mã và trường thương cần dùng cho Hoàng thượng. Còn về phần những khí tài huấn luyện cần thiết, ta cũng sẽ mau chóng tìm người làm cho ngươi. Vậy đa tạ Điền huynh. Triệu Tử Văn cười nói. Chúng tướng sĩ cao giọng nói. Tạ ơn Điền tướng quân. Thấy chúng tướng sĩ kính yêu Triệu đoàn trưởng như vậy, Điền tướng quân còn có thể nói gì được đây? Đại kinh tương lai phải dựa vào sự nhiệt huyết của Triệu tướng quân, chỉ có hắn mới có thể khiến cho chúng tướng sĩ hiểu rõ cái gọi là tinh thần lượng kiếm không bỏ cuộc khi chưa giành được chiến thắng. Chuyện Triệu đoàn trưởng phân phó, Điền Hổ dĩ nhiên là không chối từ. Bên bờ hồ Yên Chi, thương nhân tụ tập, tiểu lâu san sát nhau, thuyền hoa san sát đi thành từng làn. Đây là nơi tuyệt đẹp ở trong kinh thành, lâm viên, thuyền hoa đều tập trung vào ở đây, ánh sáng từ trên cao chiếu rọi xuống, ban đêm vô cùng náo nhiệt. Triệu Tử Văn, Hạng Tử Hiên, Phương Thiên Vũ cùng với Hạ Văn Đăng bốn người đang đứng ở trước một tòa lầu hoa lệ. Tòa lầu này có 4 tầng, cờ xí tung bay, đèn lồng được treo trên cao, chiếu rọi ánh sáng sổng phía dưới, nguy nga trắng lệ, chưa tới gần đã nghe thấy mùi rượu thơm khiến cho người ta phải say đắm. Tứ đại xài lang ở Giang Nam một lần nữa tụ hội ở đây. Bọn họ đều mặc một bộ trường sam cầm tú, trong tay cầm một cái quạt xếp nhỏ, hiện ra một vẻ tiêu sái không nói nên lời làm cho các tiểu thư si ngốc dùng ánh mắt kiểu mị mà nhìn bọn họ. Ha ha. Hạng huynh và Phương huynh, không ngờ Giang Nam tứ đại xài lang chúng ta lại có thể tụ hội ở trên kinh thành này. Hạ Văn Đăng hào sảng cười nói. Phương Thiên Vũ khinh khỉnh trả lời. Ta nói hạ huynh này, có phải huynh muốn cho toàn bộ tiểu thư ở kinh thành đều biết chúng ta là xài lang mà không phải là tài tử sao? Hạ Tử Hiên sớm đã biết tính tình của hạ công tử này còn phóng đãng hơn nhiều so với Triệu Tử Văn. Hắn đành bất đắc dĩ nói. Hạ huynh, nếu như gọi như vậy thì chính Nam Vương ta còn có chỗ dựa nào ở kinh thành nào nữa đây? Chức vụ của Hạng Tử Hiên là chính Nam Vương, còn Bình Nam Vương là thẳng phản loạn. Chuyện này lắm lúc nó viết sai tên người đấy em ạ. Hạ Văn Đăng ngượng ngùng nói. Ta không phải là đang phân chấn sao. Triệu Tử Văn không nói gì cả với Hạ thiếu gia này. Thân phận của hắn hôm nay không còn là một tiểu thư đồng trước kia ở Hạ Phủ nữa. Nếu muốn tỏ ra mình là xài lang thì hắn cần phải náo động đại kinh để cho mọi người không thể không biết tới. Túy Tiên Lâu, tên rất hay. Phương Thiên Vũ nhìn biển hiệu treo trên cao kia, gõ gõ cây quạt nhỏ rồi nói. Hôm nay ở trường huấn luyện đã giao cho Điền Hổ đi làm nhiệm vụ. Sau khi xong việc, Triệu Tử Văn liền dẫn hai người Hạng Tử Hiên tới Hàn Lâm Thư Viện. Các tiểu thư ở đó đều liếc mắt đưa tình với Hạ Văn Đăng. Bốn người hàn huyên một phen rồi đi thẳng tới Túy Tiên Lâu nổi tiếng trong kinh thành, uống mừng giang nam tứ xài lang tụ họp. Cái tên bắt cổ chạy ra nước Vương Như Khang cũng muốn tới khiến cho Triệu đoàn trưởng phải phân phó chuyện ở mã trường cho gã. Sau đó gã không đến đây nữa, mà Điền Hổ cũng biết bốn huynh đệ bọn họ gặp nhau cho nên cũng kiếm một lý do chối từ không đến. Chúng ta đi vào thôi. Hạng Tử Hiên khẽ cười nói, ba người nhẹ nhàng gật đầu, cùng đi vào Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu không phải là thanh lâu mà chính là một tiệm ăn cơm uống rượu. Nghe nói Túy Tiên Lâu tập trung tất cả mỹ thực ở Đại Kinh lại đây, cho nên rất nhiều người đều đến đây để nếm thử những món ngon rượu thơm ở chỗ này. Vừa vào trong Túy Tiên Lâu mọi người đã nhìn thấy trong đại sảnh được kê khoảng 10 chiếc bàn chạm khắc mà mọi người đã ngồi gần hết, tiểu nhị bưng thức ăn chạy tới chạy lui không ngừng. Các món cao lương mỹ vị ở trên bàn không ngớt được đưa tới cho các khách nhân. Quả là một cảnh tượng náo nhiệt. Khách quan, có bao nhiêu người đến vậy? Một tiểu nhị đi tới, mỉm cười thân thiện hỏi. Hạng Tử Hiên thản nhiên nói. Bốn người. Xin mời bốn vị khách quan. Tiểu nhị cười cười đưa họ vào trong đại sảnh ngồi xuống xung quanh một chiếc bàn, sau đó liền hỏi. Khách quan, ngài muốn ăn món ăn gì vậy? Vừa mới ngồi xuống Hạ Văn Đăng đã hoang hoang nói. Đem các món ngon, hảo tiểu sở trường ở Túy Tiên Lâu ra hết lên đây. Vâng ạ. Tiểu nhị thấy bốn vị khách quan này ăn mặc phong lưu tiêu sái xem ra hôm nay sẽ tiêu xài hào phóng. Biết là khách quý, gã càng ân cần cười nói. Cái tên mạo xưng là Trang Hảo Hán Hạ Văn Đăng vừa mới đứng lên mọi người đã trừng mắt nhìn gã. Trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ, cho dù ngươi trả tiền, cũng có cần ra vẻ như vậy không? Đèn trong Túy Tiên Lâu đều chiếu rọi từ trên cao xuống, vô số rượu thơm món ngon được bày ra. Từng mùi đồ ăn và mùi rượu lan tỏa khắp căn phòng. Bốn người từ trước đến giờ đã ăn không ít các cao lương mỹ vị khắp các tiểu lâu. Hôm nay đoàn tụ ở Túy Tiên Lâu nổi tiếng nhất trong kinh thành. Tâm tình uống rượu của họ trở nên cao hứng khác thường. Hạ Văn Đăng đứng lên cầm lấy bầu rượu ngon từ tiểu nhị, tự tay rót vào ly của ba huynh đệ mình. Sau đó hắn bưng chén rượu lên, cao giọng nói. Vì cuộc tụ hội của huynh đệ chúng ta, cạn chén. Hạ công tử cuối cùng cũng nói ra một câu có tiếng người. Ba người Triệu Tử Văn cười cười đứng lên, khen một tiếng, bốn người khẽ cụng bốn chén rượu vào nhau sau đó lập tức một hơi uống cạn. Nhân sinh hận nhất là sự ly biệt. Vừa mới được đoàn tụ mọi người đều cảm thấy vui sướng. Nhớ lại ngày đó ở sông Tiền Đường bọn họ vẫn chưa quen biết nhau. Sau nhiều lần tụ hội, cùng nhau ngâm thơ ngắm mỹ nữ tiêu giao tự tại bọn họ mới trở thành bằng hữu. Ý nghĩ được ở cùng một chỗ uống rượu tán gái đã sớm bị chôn sâu trong lòng bọn họ. Hôm nay gặp nhau, thân tình lại càng nồng đậm hơn. Phương Thiên Vũ nâng rượu lên, cao giọng ngâm nga nói. Sơn đào hồng hoa mãn thượng đầu. Tiễn đường xuân thủy phách giang ngạn. Hoa hồng bất suy tự quân ý. Thủy lưu vô hạn bất đoạn lưu. Một. Dịch nghĩa. Hoa đào đỏ rực trên núi. Mùa xuân dòng nước ở sông Tiền Đường vỗ vào bờ sông. Hoa hồng không héo như người toan tính. Lượng nước vô hạn không ngừng chảy. Tạm dịch thơ. Hoa đào đỏ rực trên đầu núi. Tiền Đường vỗ sóng nước mênh mang. Nước trôi vô hạn không ngừng nghỉ. Hoa chẳng tàn phai theo ý chàng. Trong ý thơ của hắn đã biểu đạt nỗi tưởng niệm của mình cùng với bằng hữu, tình huynh đệ vĩnh cửu không bao giờ phai nhạt. Dung cảnh ngụ ý, hình tượng sinh động, chân thành tha thiết khiến cho người ta vô cùng cảm động. Thật sự là một vần thơ tuyệt diệu. Ba người Triệu Tử Văn nghe vậy thì hai mắt đều sáng lên, không khỏi vỗ tay trầm trồ khen người. Thơ hay. Phương huynh thật là tài giỏi. Phương Thiên Vũ cười cười, sau đó hướng về phía Hạng Tử Hiên nói. Hạng huynh, chẳng lẽ huynh không định ra tay ư? Chú thích, một bài thơ này mô phỏng có chỉnh sửa của bài thứ 2 trong Trúc Chi Từ Cựu Thủ, 9 bài Trúc Chi Từ, của Lưu Vũ Tích. Tác giả viết theo làn điệu dân ca Trúc Chi Từ vùng Quỳ Châu. Thời gian này, 821-824, Lưu Vũ Tích đang làm Quỳ Châu Thứ Sử. Ông là một nhà thơ yêu thích dân ca, đến địa phương nào cũng học tập dân ca vùng ấy. Nguyên tác: Sơn đào hồng hoa mãn thượng đầu. Thục giang xuân thủy phách sơn lưu. Hoa hồng dị suy tự lang ý. Thủy lưu vô hạn tự nùng sầu. Dịch nghĩa: Hoa đào đỏ rực khắp trên đầu núi. Mùa xuân, nước sông Thục Giang vỗ vào vách núi trôi đi. Màu hồng của hoa dễ tàn phai như ý chàng. Nước chảy vô hạn như nỗi buồn của thiếp. Dịch thơ: Hoa đào đỏ rực trên đầu núi. Dòng sông vỗ sóng nước mênh mang. Nước trôi vô hạn như tình thiếp. Hoa dễ tàn phai tựa ý chàng. Chương 304: Vương phu nhân.

Đối với đứa con rể tương lai này, Vương phu nhân càng ngày càng yêu mến, Triệu tướng quân chẳng những võ nghệ cao cường, trong đại kinh không có người nào sánh được mà còn được dân chúng trong đại kinh sùng kính, nổi tiếng khắp kinh thành. Bà hận không thể đem An Nhi gả ngay lập tức cho cậu rể quý này. Nghe thấy hài đồng này gọi Triệu Tử Văn là tỷ phu, mọi người liền quay lại nhìn, chỉ thấy ngồi gần hài đồng này là một nữ tử dáng người thức tha, đôi mắt như làn thu thủy. Trên khuôn mặt của nàng tràn đầy vẻ thẹn thùng, khiến cho các công tử không khỏi thầm đoán xem đây là tiểu thư nhà ai mà lại quốc sắc thiên hương như thế. Lý Dịch Gan không mở miệng oán trách đệ đệ mà vừa thẹn vừa mừng túi đầu xuống, bộ dạng có vẻ rất xấu hổ. Tiểu Lý nhịn không được nhỏ giọng cười nói: "Tỷ tỷ, không bằng tỷ cũng làm một bài thơ được không? Đại ca giỏi thơ văn như thế, chẳng lẽ ta còn không biết mà đi khoe khoang cái xấu hay sao?" Lý Tài Nữ thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt đẹp thấp thoáng vẻ hạnh phúc, nàng oán trách lườm Tiểu Lý rồi nói: "Lại quấy rối ta. Chờ đến khi ta quay về phủ nói với phụ thân đánh cho đệ mấy roi." "Hừ, tỷ mà nói phụ thân giáo huấn đệ, đệ sẽ bảo tỷ phu giáo huấn tỷ." Tiểu Ma Vương hừ nhẹ mũi một cái. Vương phu nhân nghe thấy vậy thì dở khóc dở cười, vội vàng ngăn hai người lại rồi nói: "An Nhi, con đừng chấp nhặt đệ đệ của mình. Chúng ta ăn xong rồi hồi phủ thôi." Trong lòng Lý Tài Nữ bây giờ tràn ngập hình ảnh của đại ca. Nàng không muốn ồn ào với Tiểu Ma Vương nữa mà đưa mắt hướng về phía đại ca đang đối ẩm. Cảnh tượng chàng khua tay nhấc chân tiêu sái không nói nên lời. "Tử Văn, văn chương của huynh quả là càng ngày càng giỏi." Hạng Tử Hiên cười ha hả. Đối với văn chương của Triệu tướng quân này, từ đáy lòng ý ỉa vẫn luôn thầm bội phục. Phương Thiên Vũ giơ cao chén rượu nhẹ giọng thở dài. Còn nhớ lúc trước Tử Văn ở tiền đường không hề có địch thủ, bất kể là trên lĩnh vực thi tử hay câu đối. Lần đó đấu chi đấu dũng với bọn Mã Chí Viễn thật là thống khoái. Nhưng bây giờ Tử Văn đã trở thành người có quyền cao chức trọng rồi. Đúng vậy, thật sự là hoài niệm thời gian Tử Văn ở tiên đường. Hạ Văn đang nghe thấy chuyện này không khỏi cảm thấy hơi u buồn, thở dài một cái. Trong lời nói của Phương Thiên Vũ đã có ý rằng Triệu Tử Văn hôm nay không còn là tiểu thư đồng như lúc trước nữa, bây giờ hắn đã là tể tướng, lại còn là một người trụ cột trong cuộc chiến chống Hung Nô. Hắn càng không có thời gian tiêu giao khoái hoạt như trước nữa. Hạng Tử Hiên lại hào sảng nói: "Nam nhân trí ở bốn phương, làm sao có thể suốt ngày vui chơi được? Đợi đến khi Tử Văn đã công thành danh thoại, lúc đó mới là thời gian đắc ý nhất." Triệu Tử Văn khẽ cười nói: "Đợi đến khi chuyện ở kinh thành xong, Hung Nô cũng đã được đánh lui rồi. Ta nhất định sẽ trở về Hàng Châu trốn cũ với ba vị huynh trưởng. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan. Mặc sử kim tôn không đối nguyệt. Dịch nghĩa đời người đắc ý nên tận hưởng. Chớ khiến chén vàng rỗng dưới trăng." Hắn nhấc chén rượu hướng về phía ba người rồi nói: "Không cần phải nói những chuyện gì khác. Hôm nay bốn huynh đệ chúng ta chỉ mong ngày sau có thể đoàn tụ lần nữa." "Nói rất hay, chớ khiến chén vàng rỗng dưới trăng." Phương Thiên Vũ cười tươi nói: "Hôm nay chúng ta không say không về. Không có ngày ly biệt, làm sao có ngày gặp lại nhau." "Cạn." Bốn người đồng thời nhấc chén, uống một hơi cạn sạch, một hào khí ngất trời không nói nên lời toát ra khiến cho các công tử tiểu thư xung quanh phải trợn tròn mắt. Bốn người này quả là sảng khoái hào hùng. Túy Tiên Lâu một nửa là du khách từ bên ngoài tới. Mà Triệu Tử Văn là một người có dáng vẻ rất đáng yêu cho nên đại bộ phận người ở đây đều không biết hắn là Triệu tướng quân oai danh đỉnh đỉnh. Còn các công tử trong kinh thành biết hắn thì lại đều cúi đầu uống rượu, không ngờ đã mang đến những phiền toái không cần thiết cho Triệu tướng quân. Dù sao trước kia khi công bố thân phận cho thiên hạ biết Triệu phủ cũng đã bị vây chặt như cá trong nêm tối. Điều đó cho thấy mị lực của Triệu tướng quân lớn như thế nào, cho nên hãy để cho Triệu tướng quân và bằng hữu của hắn được yên ổn uống rượu thì hơn. Trong đại sảnh Túy Tiên Lâu bây giờ trở nên náo nhiệt khác thường. Bốn người Triệu Tử Văn sau khi đã uống rượu vào đều hưng phấn làm thơ, thốt lên những thi từ tươi sáng vang vọng trong sảnh. "Các vị khách quan, trưởng quầy ta thấy các vị có nhã hứng như vậy, muốn ra cho các vị một câu đối. Các vị thấy thế nào?" Một tiểu nhị đang đứng ở lầu hai dựa vào cột lan can đột nhiên hướng về phía mọi người trong đại sảnh, lớn tiếng nói: "Đối câu đối ư?" Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên. Túy Tiên Lâu đại đa số đều là những công tử văn thơ. Nghe thấy có thể tham gia đối dĩ nhiên là vô cùng cao hứng, đều thốt lên: "Được, tiểu nhị ngươi ra về đối đi, chúng ta sẽ đối lại." Trường quầy ở đây tuy rằng là người buôn bán nhưng cũng có 10 phần nhã hứng của tài tử. Hắn thấy chiêu bài này hiệu quả thì cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Có lẽ, Túy Tiên Lâu được thịnh vượng như ngày hôm này hoàn toàn là do đầu óc của tên trưởng quỹ này. Triệu Tử Văn thầm nghĩ trong lòng. Tiểu nhị nghe vậy thì cao giọng nói: "Về trên là anh hùng bảo đao vị lão, bảo đao anh hùng không mòn." Về trên vừa được ra, các tài tử ở đây đều suy nghĩ, trầm tư cúi đầu xuống. Bọn họ bắt đầu xếp quạt lại rồi đứng dậy suy tính. Phương Thiên Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: anh hùng bảo đao vị lão. Câu đối này có vẻ hơi khó. Sau thời gian uống cạn một chung trà, Lý Dịch An vẫn suy nghĩ mà không ra đáp án. Trong lòng nàng thầm lo lắng, chẳng lẽ tất cả tài tử tài nữ ở đây không có người nào đối lại được câu đối này ư? Một thương nhân chỉ biết buôn bán kiếm tiền ra câu đối mà lại khiến cho các tài tử tiểu thư ở đây không trả lời được. Đây quả là sự đả kích to lớn cho nên kinh thành đại tài nữ Lý Dịch An có thể không lo lắng sao. Vô hình chung, chuyện này đã trở thành cuộc tỉ thí giữa học sinh và thương nhân. Thấy không có người đối lại, trong mắt tiểu nhị liền hiện lên một vẻ khinh bỉ, ngay cả vé đối của trưởng quầy ta còn không đối lại, thì còn cứ gọi gì là tài tử chứ. Ánh mắt sắc bén của Triệu Tử Văn nhìn thấy vẻ khinh thường của tiểu nhị thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn cúi đầu đi đến gần Hạ Văn Đăng khẽ nói. Hạ huynh, câu đối này ngươi định đối ra sao? Hạ Văn Đăng lắc đầu nói. Câu đối này nhất thời ta còn chưa nghĩ ra được. Cái tên Hạ thiếu gia dăm cho đánh cũng không kêu này e rằng nghĩ cả đời cũng không ra được. Đôi mắt Triệu Tử Văn sáng lên. Hắn đến bên cạnh Hạ Văn Đăng thì thầm vài câu với gã. Trên khuôn mặt Hạ thiếu gia lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Đầu óc liền bừng tỉnh đứng lên nói. Tiểu nhị, tại hạ đối được. Trong lòng Hạng Tử Hiên và Phương Thiên Vũ cả kinh. Vị thiếu gia hạ phủ này chính là nhân vật điển hình cho loại người không có học vẫn nhưng vẫn thích bon chen. Câu đối này gã định đối thế nào chứ? Cái tên tiểu tử này dâm thơm mà cũng có thể mang ra đối được sao? Trong lòng mọi người không khỏi lo lắng, hy vọng đây không phải là quấy rối. Hạ Văn Đăng đứng lên nhanh đến mức mẹ gã cũng không nhận ra nổi. Nhiệt huyết dâng lên, gã cao giọng nói. Lao nương phong vận do tồn. Phong vận lao nương vẫn còn. Phì. Tên gia hỏa ngâm dâm thơ này vừa mới dứt lời xong, mọi người lập tức phun rượu ở trong miệng ra, may mà chưa phun cả máu. Bọn họ nghẹn họng chân chối lẩm bẩm. Lao nương ương. Ha ha. Sau đó cả đại sảnh cười vang lên. Vế đối này vừa vặn đối lại vế trên nhưng lại khiến người ta dở khóc dở cười. Mọi người cười ha hả, cười đến mức thiếu chút nữa là không đứng thẳng dậy được. Hào đối, quả là hào đối. Hạ Văn Đăng đầu váng mắt hoa, sau khi lớn tiếng đọc ra miệng mới cảm thấy cái này có gì đó không đúng. Mình là một người xuất thân trong một gia đình thuần khiết, tại sao lại để cho Triệu tướng quân hãm hại như thế này? Gã tức giận nói. Triệu Tử Văn, tên tiểu tử ngươi hại ta. Triệu Tử Văn xoa dịu sự tức giận của Hạ thiếu gia, cười hát hát nói. Đây không phải là một vế đối rất chỉnh hay sao? Tại sao lại hại ngươi được chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn những người đọc sách ở đây không bằng một trưởng quầy sao? Hạ Văn Đăng nghe vậy liền hiểu ra tính nghiêm trọng trong chuyện này. Người đọc sách mà không bằng thương nhân thì quả là chuyện nực cười lớn trong trời đất. Gã cố gắng kiềm chế sự tức giận, bất bình nói. Sau này, ngươi phải cho ta một câu đối văn nhã hơn. Da mặt gã không mỏng lắm. Vừa rồi đọc dâm thơ đã khiến cho hình tượng của gã trở nên không tốt rồi cho nên cũng không tính toán quá mức chuyện này. Phương Thiên Vũ và Hạng Tử Hiên sớm đã cười đến ửng đỏ cả khuôn mặt. Hạ huynh này đúng là một kẻ dở hơi. Đại ca thật là xấu. Lý Tài Nữ nết đôi môi anh đào khẽ cười nói, trên khuôn mặt tràn đầy mị ý nàng làm sao không hiểu nội tình trong chuyện này, thầm giận đại ca trêu đùa người khác. Tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy? Lý Tiểu Ma đầu cầm lấy tay tỷ tỷ mình hỏi nàng. Lý Tài Nữ làm sao có thể nói rõ với Tiểu Ma đầu này được, đành sang giọng nói. Tiểu hai tử, đệ hỏi nhiều như vậy để làm gì, lo ăn uống đi. Tiểu nhị cũng đã sớm cười đến mức gập cả lưng. Tuy câu đối này quá tục nhưng lại rất chỉnh. Hắn đành cười nói. Vị công tử này đã đối được, vậy ta sẽ ra câu đối thứ hai. Vô Sơn đắc tự Vu Sơn Hảo. Chương 306, nhất đẳng hạ lưu, thấp hèn số 1. Liên đối thứ hai vừa ra, mọi người lập tức túi đầu xuống, rung đùi cân nhắc. Công tử vừa rồi ngâm dâm thơ lại dùng một vế đối dâm đãng để đối lại liên đối thứ nhất, làm cho mọi người ở đây đều phá lên cười. Điều này cũng làm cho lực chú ý của mọi người giảm bớt, gián tiếp cứu vãn mặt mũi của người đọc sách. Nếu liên thứ hai này mà không đối ra được thì thực sự là hổ thẹn với 10 năm gian khổ đọc sách. Chỉ sau một lát, Triệu Tử Văn đã sớm nắm chắc phần thắng. Có điều là hắn không muốn đứng ra làm chim đầu đàn. Chỉ khi không ai có thể đối được thì hắn mới ra mặt thôi. Hạ Văn Đăng lay lay cánh tay của Triệu Tướng Quân, cười ha hả, nói. Tử Văn, nói cái liên này cho ta đi để ta ra đối tiếp. Hạ thiếu gia liên tiếp mất mặt hai lần rồi, đương nhiên là muốn vãn hồi chút thể diện. Triệu Tử Văn làm sao lại không biết tâm tư của Hạ thiếu gia cơ chứ? Hắn thản nhiên nói. Nếu không có ai đối được thì sẽ để ngươi ra mặt. Hạ Văn Đăng thần sắc vui vẻ, âm thầm hy vọng không có ai có thể đối lại được câu này. Thấy ánh mắt tự tin của đại ca, Lý Dịch An đỏ bừng cả mặt. Nàng than nhẹ một hơi, đột nhiên duyên dáng đứng dậy, nhẹ giọng nói với Tiểu Nhị. Tiểu Nhị, liên đối này của ngươi ta đối được. Hà Thủy Năng như Hà Thủy Thanh. Hay, hay. Triệu Tử Văn vỗ tay dẫn đầu. Phương Thiên Vũ và Hạ Văn Đăng hai người không hẹn cùng liếc mắt khinh bỉ hắn. Những người trong sảnh thấy một nữ tử tuyệt mỹ ra đối lại thì lại càng hưng phấn hơn, ai nấy đều ngầm nhìn nàng đánh giá, không ngờ đó lại là lý tài nữ nổi tiếng trong kinh thành. Hạ Văn Đăng hạ giọng cay cú. Đúng là đoạt sinh ý của ta mà. Khắp đại sảnh đều là những tiếng trầm trồ khen ngợi. Các tài tử thấy tài nữ mặt mày như tranh vẽ, dáng người hiểu điệu, quả thực như được uống thuốc tăng lực, tiếng vỗ tay cũng rào rào mạnh hẳn lên. Lý Dịch Gan thấy đại ca gây ồn ào đầu tiên thì lúc đầu hơi cả kinh, sau đó lại xấu hổ, mặt mũi đỏ hồng, cười cười nói. Đại ca cũng rêu cận muội. Vương phu nhân tươi cười thám thiết. Con gái của mình tâm tư mẫn tiệp, bà sao lại không biết chứ? Cao hứng hơn nữa là An Nhi tài học xứng đôi với Triệu tướng quân không tầm thường, quả thật như một đôi kim đồng ngọc nữ trời sinh. Phương công tử, vị này chính là đệ nhất tài nữ kinh thành Lý Dịch An. Một công tử ở kinh thành quay sang nhẹ giọng giới thiệu với các bằng hữu bên cạnh. Phương công tử đó nao nao, kinh ngạc nói. Vị này chính là Lý tài nữ ở kinh thành ư. Thật đúng là một tài nữ không chỉ có dung nhan xinh đẹp mà còn có tâm tư mẫn tiệp. Công tử ở kinh thành nọ gật đầu cười, lại nhẹ giọng ngâm. Lần lần, dở dở. Lạnh lạnh lùng lùng, cảm cảm thương thương nhớ nhớ, câu thơ tuyệt diệu đến cỡ nào chứ? Lý Dịch Gan thật không hổ là đệ nhất tài nữ của Đại Kinh. Phương công tử cười gật gật đầu, nhìn vị tài nữ xinh đẹp kia bằng ánh mắt rất là sùng kính. Triệu Tử Văn trợn mắt ra nhìn An Nhi tâm tư mẫn tiếp, làm cho Lý tài nữ hai gò má ửng hồng như lửa đốt, vẻ diễm lệ tựa ánh bình minh. Nàng vừa thẹn vừa vui, túi thấp đầu, hạ giọng nói sẵn. Đại ca, huynh thật là đáng ghét. Lý tài nữ sóng mắt như làn thu thủy. Hiện ra ánh nhìn duyên dáng, hai má ửng hồng như mới thoa thêm tầng phấn mỏng, vẻ kiều diễm không gì sánh được khiến cho những tài tử du khách đến kinh thành du ngoạn đều âm thầm cảm thán. Cũng không biết là ai có phúc khí tốt mới có thể cưới được nàng tài nữ xinh đẹp này của Đại Kinh nữa. Hạ Văn Đăng căm giận bất bình xử lý đống đồ ăn, lại còn nhìn Hạng Tử Hiên và Phương Thiên Vũ mà lắp ba lắp bắp. Cứ tiếp tục thế này, nữ tử Đại Kinh thể nào cũng bị tên Triệu tướng quân này gây ra tai họa cho mà xem. Phương Thiên Vũ và Hạng Tử Hiên đều cười phá lên. Nam tử Đại Kinh tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều là bên cạnh Triệu tướng quân đều là những tuyệt sắc nữ tử khiến hoa nhường nguyệt thẹn, thật sự là làm cho người ta rất là hâm mộ. Tiểu nhị, mau đưa ra liên đối thứ ba đi. Một tài tử không chờ được, muốn biểu hiện một chút trước mặt Lý tài nữ, cao giọng nói. Tiểu nhị thấy một vị tài nữ xinh đẹp đối được câu đối rồi thì cũng không khỏi có chút ngẩn người ra. Cho tới lúc nghe được lời nói của tài tử kia mới khôi phục lại thần trí. Ý thì đỏ mặt, vội vàng nói. Liên đối thứ ba là Tân Nguyệt Như Cung, Tàn Nguyệt Như Cung, Thượng Huyền Cung, Hạ Huyền Cung. Dịch nghĩa, trăng non như hình cánh cung, trăng giả như hình cánh cung. Trăng đầu kỳ, trăng cuối kỳ. Vế đối còn có điểm đặc biệt ở chỗ Thượng Huyền nghĩa là cái dây cung ở bên trên và Hạ Huyền nghĩa là dây cung ở bên dưới. Một vế đối này vừa đọc ra, trong đại sảnh ai nấy đều cả kinh, trong lòng thầm nghĩ, trưởng quầy của Túy Tiên lâu này chẳng nhẽ chỉ là một thương nhân sao. Câu đối khó mức này mà hắn cũng có thể nghĩ ra được. Trong mắt mọi người tràn ngập vẻ kinh ngạc, đủ để thấy liên đối khó khăn tới mức nào. Sau một thời gian uống cạn chung trà, các tài tử trong đại sảnh đều không có ai ra đối lại cả. Chẳng lẽ bao nhiêu người đọc sách như thế lại thất bại trước một thương nhân sao? Quả là một sự hài hước để đời. Các tài tử sắc mặt đều tái nhợt, trong lòng đều thầm hối hận tài học của mình không đến nơi đến chốn. Theo bản năng bọn họ đều nhìn về phía Lý Dịch An đã đối được vế thứ hai. Thấy nàng cau mày, mọi người đều thở dài một hơi thật sâu. Không biết đại ca có thể đối lại được vế đối này không? Lý tài nữ liếc mắt nhìn về phía Triệu đại ca, lại thấy đại ca đang rung rung cái chén rượu song sánh, bộ dạng như chẳng có gì liên quan đến mình hết. Tiểu Lý thì về cơ bản là không hiểu được thâm ý trong chuyện này, không chút để ý nào, nói. Không phải chỉ là một vế đối thôi sao? Đối không được thì bỏ qua, có cái gì mà phải đối lại chứ? Không được ăn nói lung tung. Vương phu nhân bực bội mắng. Chẳng lẽ thực sự phải chịu thua sao? Mọi người đều thầm lo lắng. Tiểu nhị thấy nửa ngày rồi không ai trả lời được, đang muốn xác định là họ đã thua rồi lại nghe thấy một người cất tiếng. Tiểu nhị, tại hạ đối được vế này. Mời công tử. Tiểu nhị thấy vị công tử tài học phi phàm vừa rồi đứng lên thì rất là cung kính nói. Mọi người cả kinh, ánh mắt đồng loạt đổ xô về nhìn hắn. Triệu Tử Văn chậm rãi đọc. Chiêu Hà tự cẩm vãn Hà tự cẩm đông xuyên cẩm tây xuyên cẩm. Dịch nghĩa, ánh bình minh giống như gấm, ánh hoàng hôn giống như gấm, gấm đông xuyên. Gấm Tây Xuyên, ba vế đối còn có điểm đặc biệt ở chỗ Đông Xuyên nghĩa là chiếu từ phía Đông sang, ánh nắng bình minh, và Tây Xuyên nghĩa là chiếu từ phía Tây lại, ánh nắng lúc hoàng hôn. Đối rất hay. Hạ Văn Đăng dẫn đầu mọi người vỗ tay liên tục. Trong sảnh ai nấy đều vỗ tay như sấm dậy. Trăng non như hình cánh cung, trăng giả như hình cánh cung. Trăng đầu kỳ, trăng cuối kỳ. Ba ánh bình minh giống như gấm, ánh hoàng hôn giống như gấm, gấm đông xuyên, gấm tây xuyên. Thật sự là một vẽ đối chỉn chu không chê vào đâu được. Một tuyệt đối trong thiên hạ. Những người đọc sách ở đây đều vô cùng hưng phấn. Lúc này đây, vị công tử này thực sự là đã vãn hồi cục diện cho tất cả bọn họ. Thì phu thật là lợi hại nha. Tiểu Lý vẫy bàn tay nhỏ bé trên đầu, hoa hoa hét to. Lý Dịch Đan sớm đã quen với cái thói xưng hô của tiểu ma vương rồi. Nàng cũng biết là không có gì có thể làm khó được đại ca, không khỏi mím đôi môi đỏ mọng, khẽ cười trộm. Lại càng có nhiều người đánh giá không biết vị công tử văn nhã này rốt cuộc là ai. Một bài thơ vừa rồi đã khiến mọi người bội phục. Bây giờ lại đưa ra một vé đối lại làm cho bọn họ giật cả mình, đều cảm thán tài học của hắn thật sự là không ai theo kịp. Công tử thật là có tài học. Tiểu nhị kính nể ôm quyền, nói tiếp. Chỉ còn một liên đối cuối cùng. Nếu như công tử có thể đối được ngay ở đây thì tối nay Túy Tiên Lâu xin mời khách, không thu tiền rượu của các vị. Một câu này rất là có ẩn ý bà không thu tiền rượu. Còn tiền đồ ăn thì vẫn lấy. Có điều là số người trong đại sảnh cũng không ít, riêng tiền rượu cũng là một khoản không nhỏ rồi. Túy Tiên Lâu coi như cũng đưa ra một giải thưởng lớn. Vế đối này là do trưởng quầy của chúng tôi ngẫu nhiên có được chứ không phải là do ngài ấy tự làm. Tiểu nhị giải thích trước một câu, rồi lập tức cao giọng đọc. Nhất khứ nhị lý bất thức tam phu tứ thư ngũ kinh lục nghệ cảm giáo thất bát cửu tử thập phân đại đảm. Dịch nghĩa, vừa đi hai dặm không biết đến tam phu, tứ thư, ngũ kinh, lục nghệ mà dám dạy đến 7-8-9 chữ thì 10 phần lớn mật. Trong câu đối này có ý hạ thấp những người đọc sách. Cũng khó trách là tiểu nhị này phải giải thích trước một câu. Nếu không cứ như thế mà đọc lên câu đối thì chắc chắn những người đọc sách ở đây sẽ vô án nổi giận ngay. Cứ coi như là không phải do trưởng quầy này làm ra. Nhưng trước mặt mọi người y lại để cho tiểu nhị đọc ra thì cũng khiến cho những người đọc sách trong đại sảnh vô cùng tức tối. Bọn họ hổ thẹn, nhưng sau đó đều cúi đầu suy nghĩ sâu xa, nhất định phải hạ nhuệ khí của trưởng quầy này mới được. Vế đối này xuất hiện từ 1 đến 10. Vế dưới chắc chắn là phải có từ 10 đến 1. Có thể thấy vế đối này so với vế trước còn khó hơn mấy phần nữa. Không cần nghĩ cũng biết đa phần mọi người trong đại sảnh đều đối không được rồi. Bọn họ thở dài thật sâu. Ánh mắt lại chuyển sang Triệu Tử Văn học thức kinh người, mong chờ ở hắn. Có lẽ chỉ có vị công tử này mới có khả năng đối lại được. Tiểu nhị không nhịn được cũng nhìn hắn. Lần này thì Triệu Tử Văn trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người rồi. Sớm đã quen với những tình huống nan giải, Triệu tướng quân mỉm cười đứng dậy, quạt ngọc khẽ vây, ý nhị tiêu sái nói không nên lời khiến cho các vị tiểu thư trong sảnh nhìn mà mặt mày đều lai láng xuân ý, ánh mắt mị hoặc đánh giá chàng công tử văn nhã này. Triệu Tử Văn trầm ngâm đọc. Thập thất cửu bần chu đắc bát lượng thất mao lục phân ngũ hào tứ ly tam tâm nhị ý nhất đẳng hạ lưu. Dịch nghĩa, 10 phòng 9 nhà nghèo túng đếm được 8 lạng 7 phân 6 xu 5 hào 4 ly, 3 lòng 2 ý thấp hèn số 1. Toàn bộ đại sảnh đồng loạt tiến tĩnh, đột nhiên lại bộc phát tiếng trầm trồ khen ngợi. Nhiều người nghe đến cụm từ 4 chữ nhất đẳng hạ lưu lại buồn cười cười trộm. Vế dưới đối ra tinh tế vô cùng, hơn nữa lại còn hạ thấp trưởng quầy là kẻ thấp hèn số 1. Thật sự là rất ảo diệu. Hay lắm. Thật sự là rất hay. Các tài tử đều đập cây quạt nhỏ, cười ha hả, nói. Túy Tiên Lâu ồn ào như chưa bao giờ có. Mọi người đều rất kính nể tài học của vị công tử này. Tiểu nhị nghe rồi đỏ cả mặt lên, thầm than thở vì trưởng quậy bị công tử này trả đũa. Vị công tử này rốt cuộc là người phương nào? Rất nhiều người ngạc nhiên với thân phận của hắn, tò mò hạ giọng hỏi. Một vị công tử trong kinh thành uống nhiều đã sớm cao hứng, hai má đỏ hồng cười to nói. Đến người đó mà các ngươi cũng không nhận ra được sao? Mấy người kia cả kinh, liền vội vàng hỏi lại. Vị công tử này là? Đó chính là Triệu tướng quân của đại kinh ta. Công tử nọ hét lớn một tiếng, hào khí không sao tả xiết, dường như y mới chính là Triệu tướng quân mà người ta nghe tên đã sợ đến mất mật không bằng. Lời vừa nói xong, trong đại sảnh mọi người đều kinh ngạc đứng sững lại. Bọn họ vừa mới tới kinh thành, quả thật là muốn gặp mặt Triệu tướng quân trong truyền thuyết một lần. Lại không ngờ rằng chàng công tử phong lưu văn tài bất phàm này lại chính là Triệu tướng quân đại danh đỉnh đỉnh. Bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối rồi đều hô to. Triệu tướng quân. Chương 307, Nhật báo xuất bản. Toàn bộ Túy Tiên Lâu ầm ầm như sấm dậy. Ánh mắt mọi người đổ xô tới xăm soi. Có người còn ngơ ngác nói. Hắn là Triệu tướng quân ư? Thấy thân phận đã bị khui ra, Triệu Tử Văn không khỏi ngượng ngùng. Hắn không muốn mình bị một đám người vây lại nhìn cứ như động vật trong đoàn xiếc vậy. Xem ra là không uống nổi rượu nữa rồi. Hạng Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài. Phương Thiên Vũ cười nói. Ai bảo Triệu tướng quân thanh danh như sấm dậy bên hai. Lần này thì hay rồi, Túy Tiên Lâu chỉ sợ là ầm ĩ đến rung trời lên mất. Tiểu nhị đang đứng dựa vào lan can ở lầu 2 quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Y trợn cả mắt, nói với vẻ không thể tin nổi, tối nay Triệu tướng quân đến Túy Tiên lâu uống rượu ư. Nghe mọi người truyền tụng là Triệu tướng quân tuấn lãng, da ngăm đen, dáng người cao ngất. Khi còn là một thư đồng đã từng thể hiện tài học kinh người. Công tử này văn nhã, làn da như màu đồng hun, lại tài trí hơn người, hoàn toàn phù hợp với tất cả những đặc điểm của Triệu tướng quân. Mọi người nhất thời kích động ngẩn ra tại chỗ. Đúng là Triệu tướng quân rồi. Mọi người khôi phục được phản ứng rồi thì đều quát to một tiếng đổ xô về phía Triệu Tử Văn. Ai nấy đều muốn nhìn tận mắt phong thái của Triệu tướng quân, đều nhìn hắn, thậm chí trực tiếp lại gần hắn cứ như đi lùng sục tìm vật quý vậy. Triệu tướng quân vốn quen những trường hợp nan giải mà nhìn đến một đám công tử tiểu thư như lang như hổ còn cảm thấy lạnh cả lưng. Hắn ngượng ngùng cười nói, xin chào các vị công tử, tiểu thư. Triệu tướng quân thần sắc tự nhiên, tươi cười thân thiện. Quả thực không hề tỏ vẻ kênh kiệu gì. Các vị tiểu thư nhìn mà tâm hoa lại nở rộ, mặt mày tràn đầy xuân ý, ánh mắt nhìn Triệu tướng quân như phóng điện. Triệu Tử Văn đã từng nếm trải xa trường thế mà còn chưa từng đồng thời bị lắm ánh nhìn mị hoặc như vậy. Nhất thời hắn đầu óc choáng váng, đều cảm thấy có chút không chịu được nổi, trong lòng không khỏi cảm thán, lực lượng của quần chúng thật là vĩ đại. Ta quyết định rồi. Ta phải tòng quân. Hạ Văn đang đột nhiên nói. Thấy Hạ Thiếu Gia đột nhiên phun ra một câu đó, Hạ Tử Hiên và Phương Thiên Vũ nghe mà nao nao. Bọn họ nhìn nhau cười rồi đều liếc mắt xem thường gã. Tâm tư của Hạ Thiếu Gia này không phải là còn muốn giống như Triệu tướng quân, được các tiểu thư đại kinh ái mộ hay sao? Triệu tướng quân, có thể cùng chúng ta uống một chén được không? Một tài tử rất là hưng phấn nâng chén lên, nho nhã lễ độ nói. Các công tử, tiểu thư đã sắp lao đến trước mặt Triệu Tử Văn để rút ngắn khoảng cách mà tận mắt chứng kiến phong thái của Triệu tướng quân nghe thấy một câu nói lễ độ như thế thì lập tức đỏ cả mặt. Bọn họ đều cảm thấy ngay là hành động này của mình đang làm mất cả phong thái của một người đọc sách và sự rụt rè mà một nữ tử nên có. Bình ổn lại tâm tình kích động, sau đó hít sâu một hơi. Mọi người mới chậm rãi trở lại chỗ ngồi. Bọn họ giơ cao chén rượu trong tay lên. Nói, Triệu tướng quân, chúng ta mời ngài một ly. Một trận chiến vọng giang thành, trong đám ngàn quân phản loạn vây khốn, vẫn đơn thương độc mã chém giết địch thủ, uy phong và khí phách tới mức nào chứ? Lại đến một trận luận võ ở giáo trường, lấy một địch ba, đánh đập cho ba đại cao thủ của Hung Nô đến mức phải thần phục không dám nói lại nửa lời. Thanh danh của Triệu tướng quân đã sớm là một truyền kỳ cho mọi người đại kinh. Hôm nay đột nhiên lại nhìn thấy Triệu tướng quân trong truyền thuyết xuất hiện ngay bên cạnh mình. Bọn họ kích động thành ra như thế cũng là chuyện có thể hiểu được. Tiểu Lý chỉ sợ thiên hạ không loạn vội vàng nói bên thai mùa Y Dịch An, tỷ nhanh đến bên cạnh tỷ phu đi. Không có lắm tiểu thư như thế có thể kéo tỷ phu đi mất đấy. Vương phu nhân nghe xong gắt lên, tiểu hài tử thì hiểu cái gì. Không được ăn nói lung tung. Lý Dịch An đỏ cả mặt. Đại ca được người ta sùng kính như thế, nàng cao hứng còn không kịp, sao lại có thể ăn giấm chua vô lý như vậy chứ? Nàng hạnh phúc và nhìn đại ca bằng vẻ mặt ửng hồng và ánh mắt đưa tình. Khuôn mặt cương nghị của Triệu Tử Văn toát ra vẻ tươi cười thản nhiên. Hắn giơ cao chén rượu, nói, cảm ơn các vị đã hậu ái. Ta uống trước một ly. Thấy Triệu tướng quân một hơi uống cạn chén rượu, thật sự là tiêu sái hảo sảng không sao tả xiết. Mọi người vội vàng theo sau, uống cạn chén rượu của mình. Có thể đối ẩm với Triệu tướng quân, thật sự là phúc khí nghìn đời mới có được. Mọi người trong sảnh đều nhã hứng bốc cao. Toàn bộ Túy Tiên lâu đều phi thường náo nhiệt. Tiểu nhị thấy tình hình như thế, mà vừa rồi Triệu tướng quân lại đối được vế đối cuối cùng, cho nên vội vàng cao giọng nói, rượu tối nay toàn bộ đều là do Túy Tiên lâu mời khách. Trưởng quầy Túy Tiên lâu đang đứng trong chỗ tối vì cái ý tứ ẩn trong cụm từ nhất đẳng hạ lưu kia của Triệu tướng quân làm cho xấu hổ mà không dám đi ra. Bằng không chắc chắn đã lập tức hiện thân đi kính Triệu tướng quân một ly rồi. Được lắm. Mọi người đều hưng phấn quát lên. Uống một chén cùng Triệu tướng quân. Mọi người trong sảnh đã sớm thấy đủ. Bọn họ không đến quấy rầy Triệu tướng quân và bằng hữu tụ họp nữa, mà đều tự tiếp tục uống rượu của mình. Có điều vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Triệu tướng quân bằng ánh mắt sung kính. Các vị tiểu thư cũng không ngừng nhìn về phía Triệu tướng quân, ánh mắt nồng nàn xuân y nếu không phải là các nàng lo lắng chuyện nữ tử nên rụt rè thì có lẽ là đã sớm tiếp cận Triệu tướng quân rồi. Toàn bộ Túy Tiên lâu đều vô cùng náo nhiệt khác thường. Bốn huynh đệ Triệu Tử Văn vẫn tiếp tục cao hứng ngâm thơ uống rượu, rất là tiêu dao. Bên bờ Yên Chi Hồ, ánh trăng chiếu rọi trên sóng nước lan tan, nổi lên những điểm tinh quang sáng rỡ. Bàn tay thô bẻ của Triệu Tử Văn nắm bàn tay nhỏ bé của Lý Tài Nữ bước đi chậm rãi bên bờ hồ. Lý Tài Nữ khuôn mặt ửng hồng, nhớ lại lúc đại ca trước mặt tất cả mọi người nắm bàn tay nhỏ bé của mình dắt đi ra khỏi Túy Tiên lâu, nàng vừa thẹn vừa vui. Dường như nàng là nữ tử hạnh phúc nhất trong thiên hạ này. Cảm thụ được nhiệt lực trong bàn tay của đại ca, trên mặt nàng nổi lên một tầng mây kiều diễm, trong lòng vô cùng ngượng ngùng, khẽ nói, đại ca, chúng ta đây là sắp hồi phủ sao. Triệu Tử Văn nắm bàn tay nhỏ bé của Lý Tài Nữ, ngồi lại trên một đám cỏ xanh mướt, cười nói, chúng ta xem hết rồi hãng hồi phủ. Lý Tài Nữ nhu thuận gật đầu. Có thể ở cùng đại ca một chỗ, bất kể là làm gì hay ở đâu nàng cũng đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Triệu Tử Văn đưa bàn tay to thô kệch ôm ngang người Lý Tài Nữ mảnh mai, nhìn lên sao trời, thản nhiên nói, An Nhi, muội có tin tưởng là thế gian có luân hồi không? Lý Tài Nữ nao nao, dựa mái đầu vào vai đại ca, nhẹ nhàng nói, đại ca, muội tin tưởng. Triệu Tử Văn lẳng lặng nhìn trăng sáng, thật lâu sau không nói gì. Lý Tài Nữ thấy hắn không nói lời nào, cũng yên lặng ngồi bên cạnh hắn, hai tay đặt trên đùi, đầu tựa vào bờ vai hắn, nhìn lên sao trời trầm mặc không nói gì. Có lẽ thời khắc yên lặng nhất mới là thời khắc ấm áp nhất. Triệu Tử Văn cảm thụ được hương thơm tự nhiên trên người Lý Dịch An, lại nhớ lại những chuyện lúc trước. Xuyên không qua ngàn năm, cũng không biết phải đi qua bao nhiêu luân hồi mới có thể. Nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Lý Tài Nữ tựa như là tiên nữ giáng trần. Triệu Tử Văn liền xuề bàn tay ra vướt ve eo nhỏ của nàng, khẽ nói. Dịch An. Lý Dịch An khẽ nhẹ một tiếng, sau đó sắc mặt trở nên đường đỏ. Nàng quay đầu lại, trong lòng không kìm được hiện lên hàng nghìn hàng vạn nhu tình, giống như là bị mạng nhện quân lấy, thật là khó kìm chế được. Đại ca, huynh muốn nói gì vậy? Triệu Tử Văn thản nhiên nói. An Nhi, muội có thấy là chúng ta quen nhau là một điều rất kỳ diệu không? Ý của hắn chính là mình có thể xuyên Việt ngàn năm gặp được nhân duyên với Lý Tài Nữ, nhưng mà Lý Tài Nữ làm sao hiểu được thâm ý sâu xa đó chứ? Rất kỳ diệu ư? Lý Dịch An nghe vậy thì trong mắt thấp thoáng một vẻ nghi hoặc. Nàng đột nhiên nhớ tới thời gian trước kia đại ca từng mắng nàng thì khẽ cười nói. Đúng thế, đại ca. Lúc chúng ta ở Vũ Hiên mới quen biết nhau, huynh còn mắng muội. Nàng không dám nói hết vì đại ca chính là tướng công tương lai của nàng. Lý quả phụ ư. Triệu Tử Văn cũng nhớ những lời hồ ngôn loạn ngữ trước kia hắn từng mắng Lý Tài Nữ. Hắn nhớ lại thì cười ha hả. Đại ca, huynh còn cười. Lý Dịch An xấu hổ đấm vào bộ ngực của hắn, trong lòng thầm đoán trách đại ca nói chuyện thật là xấu xa. Cũng không biết là nếu ta không đến thế giới này thì Lý Tài Nữ có gả cho Triệu Minh Thành hay không. Trong lòng Triệu Tử Văn thầm cảm thán. Hắn rất yêu thương Lý Tài Nữ thông minh tài hoa này, nhưng từ khi bước vào thế giới lạ lẫm này, không giờ phút nào hắn không nhớ tới cha mẹ của mình. Ở đây có nữ tử mà hắn yêu thương, có huynh đệ bằng hữu, cho nên hắn rất mâu thuẫn trong lòng. Nhưng có khi hắn cũng hối hận nếu hắn không đi du thuyền trên Tây Hồ không thì bây giờ hắn đã có thể ở bên cha mẹ để hiếu kính bọn họ. Đúng hay sai đây? Đến tuột cùng, hắn vẫn không rõ mình đến thế giới này là đúng hay sai đây. Lý Dịch An thấy đại ca yên lặng hồi lâu không lên tiếng thì trên lông mày hiện ra một vẻ đau thương nhàn nhạt. Nàng biết rõ đại ca tình có vẻ ngang ngạnh nhưng trong lòng thậm chí còn có nhiều nỗi khổ hơn người bình thường. Nàng ôm lấy eo của địa ca, cùng với hắn ngắm bầu trời đầy sao. Con đường trong hoàng thành vô cùng yên tĩnh vào buổi sáng. Triệu Tử Văn mặc một bộ quan bào từ từ đi dạo trên đường. Hôm nay Tô Thức đã sớm báo cho hắn cho nên hắn dậy từ rất sớm. Sau khi luyện thương xong liền từ từ đi tới hoàng thành. Nhật báo, nhật báo, hoa hạ nhật báo. Trên đường phố có một đứa nhỏ cơ cơ tờ báo trong tay mình, không ngừng hét lớn trên đường. Trường thành vạn dặm đã bắt đầu khởi công. Mấy vạn binh sĩ ở Giang Nam đang lục tục tới trường thành. Hy vọng trong vòng một năm có thể xây xong để ngăn chặn quân Hung Nô. Hung Nô bây giờ đã thực hiện cam kết trong vụ cá cược giữa Tam Hoàng Tử và Triệu Tướng Quân, đem một số thành trì của ta trả lại, mấy ngày sau Tam Hoàng Tử sẽ trở về Hung Nô. Chương 308, tập trung lại. Cho tôi một tờ, cho tôi một tờ. Ở trên đường phố, mọi người liên tiếp chen nhau mua tờ báo. Tòa soạn báo Hoa Hạ tại Hàn Lâm Thư Viện do Tần Quán làm tổng giám sát đã nhận thấy, loạt báo thứ nhất phát ra đã được nhân dân vô cùng hưởng ứng. Hung Nô đã thực hiện cam kết. Tất cả mọi người trên đường phố đều lớn tiếng hoan hô, chúc mừng việc Hung Nô đã trả lại thành trì cho Đại Kinh. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt đã cho thấy tác dụng của Hoa Hạ báo. Triệu Tử Văn vui mừng nhìn một đám người đi đường cầm tờ báo trong tay. Tờ nhật báo Hoa Hạ này chính là đề xuất của hắn, dùng giá tiền thấp nhất để phục vụ nhân dân Đại Kinh. Dù sao thì việc mỗi ngày tặng không những tờ báo cũng là một khoản chi không nhỏ, cho nên hắn đã giảm chi phí sản xuất xuống. Tờ báo bán ra khá rẻ nên được dân chúng rất hoan nghênh. Số lượng tiêu thụ lớn đã ủng hộ rất nhiều người trong thư viện, bọn họ vô cùng vui mừng tập trung vào việc sản xuất báo. Nếu sau một năm nữa công việc xây thành thành công, Hung Nô bị trường thành Đại Kinh ta ngăn cản thì từ nay có thể ngủ ngon không phải lo lắng gì nữa. Một vị lão giả có khuôn mặt hồng hào cầm tờ Hoa Hạ nhật báo trong tay cười ha hả nói. Dù sao Hung Nô cũng không phải là lũ ngốc. Hung Nomanji biết rằng chuyện xây tường thành sẽ gây trở ngại cho bọn chúng rất lớn nên trận chiến tiếp theo sẽ hết sức căng thẳng. Chiến dịch lần này của Hung Nô nhất định sẽ triển khai vây quanh trường thành, mà Đại Kinh sẽ dốc sức bảo vệ nó, cho nên một cuộc chiến vì trường thành sắp diễn ra, mà ai thắng ai bại trong chuyện này cũng khó nói trước. Kỵ quân Đại Kinh còn có tên khác là Đại Kinh Kỵ Binh Đoàn, mà Triệu Tướng Quân đã phân chế độ quan quân trong binh đoàn của mình. Triệu Tướng Quân chính là đoàn trưởng, sau đó sẽ đến các chức danh doanh trưởng rồi đại đội trưởng. Kỵ binh đoàn dùng vũ khí chính là thương. Một trang hán ở trong quán trà bưng chén trà lên liên miệng nói. Những người đang uống trà đều ngạc nhiên hỏi. Vị Triệu Tướng Quân này tạo ra Triệu đoàn trưởng rồi doanh trưởng, đại đội trưởng sao? Thật sự là những cấp bậc kỳ quái. Triệu Tướng Quân làm vậy dĩ nhiên là có đạo lý trong đó. Triệu Tướng Quân rất có năng lực thống lĩnh quân đội, chúng ta ha có thể đoán ra hay sao? Một vị lao hán vuốt trong râu, nhấp một ngụm trà thơm cười nói đầy thâm ý. Mọi người ở trong quán trà liền hô to. Triệu Tướng Quân chính là kỳ nhân, võ công chắc tuyệt. Tướng quân làm như vậy chắc chắn là có đạo lý trong đó. Hoa Hạ Nhật báo này tại sao lại biến thành như thế này? Những lời nói này lọt vào tai Triệu Tử Văn thì hắn cảm thấy thật buồn cười. Hắn thầm nghĩ trong lòng, xem ra không lâu nữa sẽ xuất hiện cảm tử đội trong truyền thuyết. Ở Đại Kinh, chế độ quân hàm được yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, làm sao có thể tùy tiện sửa đổi được chứ? Triệu Tướng Quân chỉ có thể nói một lời là vô cùng nhiệt huyết yêu nước, đương đầu ra chống đỡ cho quốc nạn. Bất luận người nào đều cảm thấy không bằng, cho nên dâm chúng Đại Kinh mới tín nhiệm hắn tuyệt đối. Mà Lão Hoàng đế cũng đồng ý với cách làm của Triệu Tướng Quân, không có dị nghị gì cả. Trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay là của chúng ta mà không phải của người khác, là trách nhiệm là của thiếu niên chúng ta. Thiếu niên tài giỏi thì đất nước giàu có, thiếu niên mạnh mẽ thì đất nước mạnh mẽ, thiếu niên độc lập thì đất nước độc lập, thiếu niên tự do thì đất nước tự do, thiếu niên tiến bộ thì đất nước tiến bộ, thiếu niên thắng U Châu thì đất nước thắng U Châu. Thiếu niên hùng dũng vang danh địa cầu thì đất nước vang danh địa cầu. Mặt trời đỏ mọc lên, ánh sáng chiếu rọi, chiếu sáng đại dương mênh mông, đất nước ta như rồng bay hổ gầm, khiến kẻ thù sợ hãi, thiếu niên chúng ta như chim ưng tung cánh, đất nước ta ai cũng có khả năng, ai cũng tài giỏi, một thân một kiếm, hoành trấn tứ phương, tiền đồ rộng lớn như biển. Đẹp thay, thiếu niên Đại Kinh. Tráng lệ thay, thiếu niên Đại Kinh, vô cùng vô tận. Ở trong các trường tư thục lanh lảnh vang lên những thanh âm non nớt đọc sách truyền ra ngoài đường. Những thanh âm này vô cùng nhiệt huyết, khiến cho mọi người không dám xem nhẹ những thiếu niên tư thục này, bởi vì đây là hy vọng, là tương lai của Đại Kinh. Trong trường tư thục còn dán một tấm biển thật lớn, vì sự quật khởi của Đại Kinh mà đọc sách. Điều này đã cho thấy danh vọng của Triệu Tướng Quân ở Đại Kinh lớn đến như thế nào. Hắn chính là người quan trọng nhất trong cuộc chiến chống Hung Nô, là tương lai và hy vọng của Đại Kinh. Dân tộc Hoa Hạ không ai dám thất lễ ở trước mặt hắn. Dân chúng Đại Kinh đang đợi Tể tướng đại nhân. Đồng thời cũng là Triệu Tướng Quân phò tá một vị hoàng tử lên ngôi để xuất lĩnh đại quân đánh đuổi bọn Hung Nô với dã tâm nam tiến của chúng. Muốn chống ngoài thì phải yên ổn bên trong trước. Bây giờ hoàng đế tuổi già sức yếu, không lâu sẽ băng hà, trong khi đó thái tử của Đại Kinh cũng không đứng vững, một cơn sóng bên trong triều đình bắt đầu dấy lên. Dân chúng Đại Kinh hiểu rõ điều này, cho nên bọn họ mong chờ Triệu Tướng Quân có thể phò tá một vị hoàng đế trẻ tuổi lên ngôi, yên ổn triều chính và dân tâm thì mới có thể chú tâm vào cuộc tử chiến với quân Hung Nô. Cho nên dân chúng Đại Kinh đều đang chờ đợi hành động của Triệu Tướng Quân lúc này, một trường thương của Triệu Tướng Quân quét qua, không ai có thể địch lại được. Vào buổi sáng tinh mơ, trên đường cái người đi đường nhìn thấy tới một vị đại nhân mặc quan bào. Bọn họ không dám nhìn mặt hắn mà lùi sang một bên, dân không thể đấu với quan, đó luôn luôn là một chuyện mãi mãi không thể thay đổi. Triệu Tử Văn cảm thấy may mà vì thế giới này không có máy ảnh. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như những tấm hình về mình mà được phát tán ra ngoài thì quá nửa là khó có thể lui tới ở trong kinh thành này được. Không ai quay rời hắn, ở trên phố yên tĩnh vắng lặng. Xe ngựa từ từ xuyên qua những con phố, càng đi hoàng thành cao cao uy nghi càng từ từ hiện ra trước mặt hắn. Tường thành cao lớn vững chắc, cẩm y hề vệ cầm đao thương sáng người, nghiêm trang cẩn mật. Ở trước hoàng thành có một chiếc xe ngựa, một vị cửu thần mặc quan bào đi tới đi lui quanh xe ngựa, trên mặt ông lộ vẻ lo lắng, không ngừng chắp hai tay lại rồi lại bung ra. Nhìn dáng vẻ có thể nhận ra vị đại thần này trong lòng dường như đang rất nóng nổi. Vị lao thần lơ đãng đưa mắt nhìn về phía trước, thấy Triệu Tử Văn từ phía xa đi tới thì lập tức lộ ra vẻ vui mừng, ông vội vàng đi tới bên cạnh hắn, gọi to. Triệu đại nhân rốt cuộc cũng đã đến. Thấy dáng vẻ lo lắng của vị đại thần này, Triệu Tử Văn nhíu mày hỏi. Tô đại nhân, có chuyện gì xảy ra vậy? Vị đại thần này chính là Tô Thái Sư Tô Thức. Ông vừa mới sáng sớm đã đi tìm Triệu đại nhân. Thấy hắn không có ở trong phủ liền đánh xe ngựa đi tới cửa hoàng thành để chờ hắn. Khuôn mặt già nua của Tô Thức trở nên trầm trọng, ôm nhíu mày nói. Huyền Nhu đêm qua mất tích rồi. Mất tích ư? Triệu Tử Văn nghe vậy thì kinh hãi, hắn biến sắc hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn trầm tư một lúc, đột nhiên có một suy nghĩ, chẳng lẽ chuyện Gia Cát Liên Nỗ bị người khác phát hiện rồi sao? Tô Thức tức giận lấy từ trong người ra một phong thư đưa cho hắn. Triệu đại nhân, Uyển Nhu đêm qua bị người ta bắt cóc, kẻ bắt cóc đã để lại một phong thư. Phong thư sao? Chẳng lẽ bọn chúng phát hiện ra Tô Tiểu Mội lén chế tạo ra Cát Liên Nỗ trong truyền thuyết rồi sao? Triệu Tử Văn nhíu mày, nếu như bản vẽ Liên Nỗ bị người ta đánh cắp thì hậu quả thật không lường. Hắn vội vàng mở phong thư ra, chỉ thấy ở trên đó viết, nếu như muốn cứu mạng Tô Uyển Nhu thì mong Triệu tướng quân một mình đi đến sườn núi cách đây 10 dặm. Nếu như Triệu tướng quân không tuân thủ bày trò gì hoặc tới canh năm không tới thì nên nhớ rằng Tô Uyển Nhu sẽ khó giữ được tính mạng. Trong thư ghi vô cùng ngắn gọn, mục đích trong đó rõ ràng là muốn Triệu tướng quân tự chui đầu vào lưới. Đôi mắt Triệu Tử Văn khi nhìn phong thư này bỗng nhiên lóe ra một tia sát khí lạnh lùng. Tô Uyển Nhu có quan hệ mập mờ với hắn, là một hảo hữu, lẽ nào hắn có thể thấy chết mà không cứu? Có thể thấy kẻ chủ mưu đằng sau đã tính toán rất kỹ. Canh năm chính là lúc vào triều. Nhưng mà tính mạng của Uyển Nhu quan trọng hơn cho nên hắn không thể để ý đến cuộc lâm triều này được. Triệu Tử Văn thấy từ phía xa xa có một con tuấn mã thì không hề nghĩ ngợi tiến lên, nhảy một bước đã ngồi lên trên người của nó, hướng tới Triệu phủ mà chạy về. Con chiến mã này chính là ngựa của binh sĩ giữ thành. Chúng tướng sĩ trông thấy Triệu tướng quân đoạt ngựa thì thở mạnh cũng không dám chứ đừng nói là ngăn cản lại. Triệu đại nhân, người nên cẩn thận. Vẻ mặt Tô Thức trở nên khẩn trương. Ông vốn định phái đại quân đi theo cứu viện nhưng lại sợ bọn bắt cóc giết chết con tin. Đây chính là cháu gái ruột của ông cho nên ông không thể mạo hiểm được. Mà Tô Thái Sư cũng rất tín nhiệm võ nghệ và mưu trí của Triệu tướng quân. Ông tin tưởng rằng hắn nhất định sẽ cứu được Uyển Nhu mang về. Về phần tại sao ông lại muốn Triệu tướng quân ra mặt thì ông cũng không hiểu rõ nữa. Triệu Tử Văn cưới tuấn mã phóng đi. Về đến phủ của mình, hắn lập tức lấy hổ đầu thương dắt vào người, cũng không làm kinh động ba người Hạ Vũ Tình. Là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì tránh cũng không khỏi. Hắn nhất định phải cứu Tô Uyển Nhu ra. Hắn dự cảm đây là một cạm bẫy chờ đợi hắn, một âm mưu thâm hiểm bên trong, nhưng hắn vẫn không thể đoán ra được đây là âm mưu gì. Triệu tướng quân mặc một bộ thanh sam và dắt hổ đầu thương bên mình rồi hướng tới sườn núi cách ngoại thành Hàm Đan đi tới. Gió xuân thổi nhẹ nhẹ, cả rừng cây ở đây tỏa ra những mùi hương thoang thoảng. Triệu Tử Văn cẩn thận bước tới sườn núi phía trước. Những âm thanh rì rào ở trong khu rừng không ngừng vang lên. Cũng giống như suy nghĩ của Tô Thức, Triệu tướng quân cũng rất lo lắng kẻ chủ mưu phía sau sẽ giết con tin cho nên không dám dẫn người theo. Nhưng hắn cũng không phải là người lỗ mãng không quan tâm đến tính mạng mình. Trong lòng hắn đã sớm có tính toán. Trường đấu ở ngoài thành Hàm Đan chỉ cách đây khoảng 10 dặm, chỉ cần có tiễn lệnh cầu cứu của hắn thì nhất định Điền Hổ sẽ xuất lĩnh kỵ binh đại kinh đến ứng cứu. Chương 309, chế tạo thành công. Tên lệnh của Triệu Tử Văn phát ra lúc khẩn cấp báo cho Điền Hổ là một cách công cụ truyền tin. Lúc trước Triệu Tử Văn từng cảm thán, tưởng rằng cuộc hắn vốn tưởng rằng thế giới càng về sau càng tiến bộ nhưng không ngờ nó lại càng lạc hậu. Triệu Tử Văn nghiêm nghị cưỡi ngựa từ từ đi xuống sườn núi, ngay cả một bước cũng không dám lơ là. Hắn không thể để cho bọn sát thủ sớm phát giác ra là hắn đang đến. Bỗng nhiên hắn cảm thấy kỳ quái, tại sao trong khu rừng này lại không có một chút sát khí nào? Thật là kỳ quái. Hắn ở trên chiến trường đã từng trải qua biết bao nhiêu trận chiến, cho nên rất nhạy cảm. Nhưng hôm nay hắn lại không hề phát hiện ra một chút sát khí nào, chẳng lẽ ở sườn núi này toàn ẩn nấp những cao thủ như Sở Thăng hay sao? Bỗng nhiên, một luồng ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu vào khuôn mặt của hắn. Trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời. Tựa hồ như có một cảm giác ánh sáng hiện ra từ trong bóng tối. Tiểu đình trên sườn núi đã hiện ra trước mắt hắn. Phảng phất tựa như ở trong tiểu đình đó có một người nào đó. Tuy hắn không nhìn thấy rõ mặt nàng nhưng dựa vào dáng người hiểu điệu này thì Triệu Tử Văn có thể biết được đây chính là một vị nữ tử. Tô Uyển Nhu ư? Triệu Tử Văn có một cảm giác nữ tử trong tiểu đình đó chính là Tô Uyển Nhu. Thế nhưng hắn cũng không sốt ruột tiến tới ứng cứu mà nhìn quanh bốn phía, đánh giá địa hình xung quanh. Tiễn lệnh trong ngực hắn lúc nào cũng sẵn sàng. Tuy nhiên phải chờ cho đến khi nào cứu được Tô Uyển Nhu về bên người thì mới có thể phóng ra. Trong đình chỉ có một người nhưng Triệu Tử Văn không thể nhận định được ở xung quanh có địch nhân vây quanh hay không. Tuy vậy, hắn vẫn luôn luôn cẩn thận. Cha! Hắn tính toán một hồi trong lòng rồi vung roi quất mạnh một cái vào mông con ngựa. Con tuấn mã hí dài nhấc hai chân trước lên rồi phi nhanh, trong nháy mắt nó đã tiến gần vào trong tiểu đình. Tô Tiểu Muội ở trong đình sợ tới mức run bần bật. Thấy một con chiến mã bỗng nhiên phi về phía mình. Nàng có thể không sợ sao chứ? Hắn dự tính rằng khi ngựa của mình xông vào trong tiểu đình thì thích khách nhất định lao ra. Nếu như đối phương tiến ra từ bốn phương tám hướng thì nhất định phải phóng lệnh tiến ra, dùng tiểu đình làm trung tâm ngăn cản thế công của bọn chúng.

Y của ta là ta đương nhiên là do mẹ ta sinh ra. Tối nay La Thanh Yên tới đây cũng không phải là muốn giết chết hắn. Nàng hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn tên vô sỉ này rồi nói. Chuyện của An Ninh, ngươi định giải quyết thế nào đây? Giải quyết sao hả? Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Triệu Tử Văn rầu môi, nói cho qua chuyện. La Thanh Yên nắm chặt trường kiếm trong tay nói. Chẳng lẽ ngươi thực sự không biết Hung Nô sắp sửa nam tiến sao? Nếu như An Ninh phải lấy chồng xa đất Hung Nô, đến khi ta và bên đó giao chiến với nhau, một nữ tử như nàng có thể sống ở đó được sao? Triệu Tử Văn biến sắc, nhưng đôi mắt lại lập tức lóe lên một tia sáng, hắn thản nhiên nói. Thánh chỉ đã báo cáo khắp thiên hạ, ta còn có biện pháp hay sao? Chỉ cần thánh chỉ được thông qua trung thư tỉnh thì mệnh lệnh khó mà thu hồi được, chứ đừng nói là báo cáo khắp thiên hạ. La Thanh Yên đã từng là công chúa Đại Kinh thì lẽ nào lại không biết chuyện này chứ? Đây thật sự là cố tình gây sự. Triệu Tử Văn khẽ nói thầm trong lòng. Tên tiểu tặc ngươi nhiều mưu nhiều kế, tại sao lại nói là không có cách nào? La Thanh Yên đứng trước mặt hắn nói. Con mắt Triệu Tử Văn thấp thoáng vẻ giảo hoạt, hắn cười nói. Chỉ có một cách, nhưng mà cần tỷ tỷ hỗ trợ. Thấy tên triệu tướng quân này thật sự có chủ ý, La Thanh Yên liền vui vẻ hỏi. Chỉ cần cứu được An Ninh qua nạn này, thì ta sẽ tận lực giúp đỡ. Thật không? Triệu Tử Văn cười hát hát nói. Ken! La Thanh Yên vung trường kiếm trong tay. Hàn mang bắn ra từ phía, kiếm lập tức phát ra từng âm thanh như rồng ngầm, tựa hồ uy hiếp triệu đại nhân mau nói ra biện pháp cứu An Ninh. Thật đúng là bạch phát ma nữ bạo lực. Triệu Tử Văn giảo hoạt cười nói. Hay là La tỷ tỷ chạy chỗ ở của bọn Hung Nô, ám sát vương tử của bọn chúng. Cho dù không giết hắn thì cũng biến hắn thành thái giám. Như vậy thì dĩ nhiên An Ninh không phải lấy chồng nơi phương xa. Với thân thủ của La tỷ tỷ hẳn là làm được. Triệu Tử Văn chưa nói hết lời, khuôn mặt La Thanh Yên đã đỏ bừng, nàng huy động trường kiếm tấn công hắn. Tỷ tỷ, ngươi đừng đùa chứ. Triệu Tử Văn hoảng sợ trốn tránh. Hắn thiếu chút nữa là đã bị ma nữ này đâm trúng cho nên tức giận nói. La Thanh Yên vung trường kiếm chỉ thẳng vào hắn nói. Tên tiểu tặc đáng giận kia, ta thấy ngươi là cố ý muốn làm khó dễ ta. Mái tóc trắng bay phiêu giật trong không trung. Khuôn mặt nàng ửng đỏ lên, đôi mắt như làn thu thủy vì tức giận mà vụt sáng rồi vụt tắt. Nhưng điều này lại khiến cho Triệu Tử Văn cảm thán ma nữ này khi tức giận trông thật là xinh đẹp. Ta làm sao dám làm khó dễ sư phó tỷ tỷ. Triệu Tử Văn nháy nháy mắt, cười tươi nói, ra vẻ vô tội. Ngươi mà dám nói nhiều thêm một câu nữa, ta sẽ lập tức cắt cái đầu của ngươi xuống. La Thanh Yên trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói. Không cho nói chuyện sao? Bạch phát ma nữ này thật là nói chuyện không hề có đạo lý. Ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, ô lì diêu mới có thể trừ yêu diệt ma, ô hẹo. Hậu hoa viên ở Triệu Phủ đột nhiên vang lên một tràng âm thanh như sói tru, khiến cho mọi người phải dùng mình. Người kêu gì vậy? La Thanh Yên vội vàng hỏi. Hai gò má ửng đỏ lên, yêu kiều hỏi. Nghe thấy thanh âm sói tru này, toàn thân La Thanh Yên không kìm được nổi cả da gà lên. Sắc mặt nàng đỏ bừng, nàng tháo một đóa hoa nhỏ cài trên đầu mình xuống rồi vọt tới gần hắn. Sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy? Ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Không phải là không cho ta nói chuyện hay sao? Ta ca hát là được chứ gì? Một đóa hoa tiên diễm cắm ở vành tai hắn. Triệu Tử Văn vuốt vuốt lỗ tai đỏ bừng cười hắc hắc. Giết hay không giết là do ngươi, còn hát hay không hát là do ta. Chỉ là tỷ tỷ ngươi thật sự muốn ra tay hay sao? Tặc tử ngươi không tin thì ta cho ngươi xem. Nói xong, La Thanh Yên cầm kiếm đâm thẳng vào người Triệu Tử Văn. Ai ra, bạch phát ma nữ định giết người. Một thanh niên cường tráng nhảy quanh tránh kiếm của nữ tử tóc trắng, rồi nhanh chóng lùi về gần sương phòng. Cỏ xanh hoa hồng, cây giả sông nhỏ, còn có một nam nhân tinh tráng cài hoa dại và một nữ tử xinh đẹp tóc trắng đuổi nhau. Tình cảnh này thật là quái dị, nếu bây giờ có người đi tới thì sẽ khiến bọn họ phải hiểu lầm. Trong lòng La Thanh Yên cảm thấy tức giận, không dám tiếp tục đuổi tên vô sỉ kia, bởi vì hắn đã cố ý né tránh chuyện của An Ninh thì nàng cũng không có biện pháp nào. Cũng không phải là như vậy. Cái tên vô sỉ kia làm nàng tức giận, quấy rầy tâm cảnh đạm bạc khiến cho La Thanh Yên cảm thấy xấu hổ. Chỉ là khi nhớ tới những lời ca lúc nãy của tên vô sỉ thì nàng lại cảm thấy thật buồn cười, không hiểu là hắn hát cái gì. Một tiếng rít vang lên, một đạo thân ảnh màu trắng nhảy qua nóc nhà Triệu Phủ, nháy mắt đã biến mất trong đêm đen. Cuối cùng cũng đuổi được bạch phát ma nữ này đi. Triệu Tử Văn thở dài một hơi nhẹ nhõm, hắn định trở lại sương phòng ngủ thì thấy đại tiểu thư vội vàng đi tới đây. Nàng đang mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ đen. Da thịt trắng nõn, và áo chỉ che tới bụng, hoàn toàn hiển lộ hai tay trắng non thon dài, xinh đẹp động lòng người, mái tóc ướt sũng rủ sang một bên, từng giọt nước trong như ngọc nhỏ lên da thịt mềm mại của nàng, ở dưới ánh đèn lấp loáng phản chiếu ánh sáng. Cái áo hơi mỏng khiến cho dường như có thể nhìn thấy hai bầu nhũ phong cao thẳng đầy đặn. Đại tiểu thư đang tắm bỗng nghe thấy ở đây có động tĩnh thì vội vàng chạy tới. Đại tiểu thư, ta ở đây. Nhìn thấy đại tiểu thư tuyệt sắc này, Triệu Tử Văn không khỏi phải hít một ngụm khí, cười hì hì gọi Hạ Vũ Tình đang lo lắng đi về phía đó. Hạ Vũ Tình thấy dáng vẻ cợt nhả của Tử Văn thì vui mừng bước tới, nhìn hắn nói. Tử Văn, vừa rồi ở trong hoa viên xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao thiếp nghe có thanh âm thảm thiết kêu lên? Có cái đó sao? Triệu Tử Văn cười ha ha nói. Vũ Tình, nhất định là nàng đã nghe lầm, là ta ở trong hậu hoa viên rèn luyện cổ họng mới đúng. Hạ Vũ Tình liền đoán trách nhìn hắn một cái rồi nói. Đêm hôm khuya khoắt mà còn luyện cổ họng. Chàng chỉ biết tắc quái. Triệu Tử Văn cười cười, ánh mắt của hắn lơ đãng rơi vào bộ ngực của đại tiểu thư. Cách lớp lụa mỏng có thể nhìn thấy rõ hình dáng ngọn núi đầy đặn kiêu ngạo kia, theo hô hấp nhẹ nhàng của nàng mà dập dềnh lên xuống như từng đợt sóng. Tâm thần Triệu đại nhân trở nên rung động, hắn thiếu chút nữa thì ứa cả nước miếng ra. Vũ Tình sớm đã trở thành thiếu phụ nhưng khi nhìn thấy hai mắt của tướng công thì cũng cảm thấy run rẩy, trong lòng bốc lửa không kìm nổi khẽ nói. Chàng nhìn cái gì vậy? Nhìn đôi mắt mê ly, ngửi mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cái miệng nhỏ nhắn anh đảo của đại tiểu thư, Triệu Tử Văn không kìm được ôm lấy thân hình thon thả của nàng. Đại tiểu thư, hay là chúng ta vào khuê phòng của Bảo Nhi được không? Tại sao lại vào khuê phòng của Bảo Nhi muội muội? Hạ Vũ Tình sững sờ hỏi. Sau đó đôi mắt đẹp của nàng chợt sáng lên, hiểu ra tâm địa gian xảo của tên đăng đồ tử này. Khuôn mặt nàng lập tức ửng đỏ lên, nàng dậm chân nói. Chàng là đồ bại hoại, trong đầu lúc nào cũng đầy ý nghĩ xấu xa. Xem ra tư tưởng của đại tiểu thư vẫn vô cùng bảo thủ, mình vẫn phải tiếp tục làm công tác tư tưởng cho nàng. Triệu Tử Văn thở dài một hơi thật sâu, thầm nói. Thân hình của đại tiểu thư vô cùng thon thả, đôi lông mày thẳng tắp, bầu nhũ phong căng phồng mà có giãn. Nhìn qua là có thể biết được đó là một bầu ngực sữa rất tròn và rất cao. Hai hạt đậu đỏ tươi dường như khẽ động đậy, tạo thành từng đợt sóng mê người. Triệu Tử Văn không khỏi cảm thán, dáng người của đại tiểu thư quả nhiên là hoàn hảo nhất trong giới nữ lưu. Chàng muốn gì vậy? Hạ Vũ Tình đột nhiên bị hắn ôm lấy thì trong lòng cảm thấy rối loạn, khuôn mặt ửng đỏ vội nói. Triệu Tử Văn cười hì hì nói. Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng, nàng nói ta muốn gì chứ? Chỉ biết khi dễ thiếp. Hạ Vũ Tình đánh vào bộ ngực của hắn. Cổ nàng trở nên ửng hồng, tiểu khu nóng như lửa, hô hấp dồn dập nói. Hai người đã trở thành vợ chồng. Hạ Vũ Tình cũng đã cùng với hắn nếm niềm vui nơi khuê phòng. Tuy ngoài miệng thì không đồng ý như trong lòng nàng rất vui mừng, đôi mắt mê ly chăm chú nhìn tướng công của mình. Triệu Tử Văn dẫn nàng vào trong sương phòng, một lúc sau đã vang lên những tiếng rên rỉ động lòng người. 23. Rạng sáng ngày thứ hai. Tô Thức đã mang xe ngựa tới đón Triệu tướng quân đi vào trong phủ của Bát hoàng tử, có vẻ như là hoàng tử Triệu kiến hắn nhưng Triệu Tử Văn hiểu ra, thực ra, phải nói là hoàng thượng Triệu kiến mới đúng. Lão hoàng đế luôn luôn nói rằng là Bát hoàng tử Triệu kiến hắn. Bát hoàng tử coi thường danh lợi thì việc gì phải Triệu kiến Triệu Tử Văn. Trang thậm chí còn mong muốn không phải nhìn thấy Triệu đại nhân ấy chứ. Tô lão huynh, hoàng thượng tìm ta có chuyện gì vậy? Ngồi ở trên xe ngựa, Triệu Tử Văn hướng về phía Tô Thức hỏi. Tô Thức khẽ cười nói. Tâm tư của hoàng thượng, lão làm sao mà rõ. Người cứ đi rồi sẽ biết. Cũng không biết quả ớt nhỏ bây giờ thế nào nữa. Triệu Tử Văn thở dài một hơi thật sâu ở trong lòng. Có lẽ hôm nay lão hoàng đế tìm ta cũng là vì chuyện này, không biết có ngăn được cơn sóng dữ này không nữa. Triệu Tử Văn đối với chuyện này không quan tâm lắm. Thực ra hắn rất muốn cứu tiểu con chúa, dù sao hắn cũng không muốn thất tín với người khác. Chương 313, Xuân Khuê. Đối với ý định của lão hoàng đế muốn để quận chúa lấy chồng xa đất hung nô này, Triệu Tử Văn dĩ nhiên là biết lão không thực tâm muốn như vậy. Hắn thầm nghĩ, chuyện kết thân cùng với hung nô cũng là để làm hòa hoãn hơn cục diện Dương cung bạt kiếm với bọn chúng lúc này. Dù sao thì bây giờ việc đoạt vị của Bát hoàng tử vẫn chưa thành, nguyện vọng của lão hoàng đế chính là phải để cho Bát hoàng tử lên ngôi. Cho nên làm sao có thể quản đến chuyện sống chết của một tiểu quận chúa chứ? Có lẽ còn tại vì lúc trước lão hoàng đế đã đồng ý kết thân với hung nô nữa. Kim khẩu đã mở ra, há có thể thu hồi lại được. Triệu tiểu ca có biết hôm nay là ngày mấy rồi không? Tô Thức đẩy cửa màn xe ra, nhìn phong cảnh bên ngoài cười ha hả hỏi. Triệu Tử Văn cảm thấy ngạc nhiên, sau đó hắn lập tức bừng tỉnh. Hôm nay chính là ngày thi hội ở Kinh Sư à? Đêm qua các vị tiểu thư đã nói với hắn rằng sáng nay Hạ Văn Đăng sẽ đi thi. Sáng nay Hạ Bình cùng với Bảo Nhi đã tới Hàn Lâm Thư Viện trông nom vị thiếu gia không thích đọc sách này. Chỉ sợ gã nhất thời sợ quá mà bỏ chạy mất. Triệu Tử Văn lơ đãng đẩy màn xe ra, chỉ thấy ở bên ngoài từng dòng người đi. Ngựa xe như nước, thật là náo nhiệt. Miếu khổng to lớn từ từ hiện ra trước mắt hắn. Địa điểm thi chính là ở Miếu Khổng, nơi này chính là chỗ các tài tử khắp miền Nam Bắc tụ hội. Quy củ này bắt đầu được tiến hành từ thời Tần Thủy Hoàng, trong cái thế giới này Khổng Thánh Nhân chính là người mà được cả thiên hạ sùng kính. Thi hội ở Kinh Thành chỉ cách 2 tháng so với thi hương. Vào mùa xuân, ở trong Kinh Thành tập trung những sĩ tử, cạnh tranh còn bi tráng hơn nhiều so với thi đại học, thậm chí còn có thể so sánh với cảnh thiên binh vạn mã qua cầu độc mục. Chỉ vì năm nay ở Kinh Thành phát sinh ra nhiều chuyện cho nên kỳ thi mùa xuân đã bị trì hoãn cho tới tận bây giờ. Hôm nay chính là ngày đầu tiên. Lễ bộ đang chuẩn bị thỉnh thượng dụ, tế trời đất và bái Khổng Tử. Rất nhiều nghi lễ rườm rà được diễn ra, thời gian mở thi cũng không còn sớm nữa. Ở trên đường lúc này từng nhóm sĩ tử đang tiến vào trong phòng thi. Triệu Tử Văn nhìn những sĩ tử vai mang hành lý, văn chương tới Miếu Khổng thì vô cùng hiếu kỳ. Hắn đã từng chứng kiến những kỳ thi đại học, trung học lớn nhỏ nhưng chưa từng thấy qua kỳ thi này cho nên hiếu kỳ cũng là điều dễ hiểu. Các thành thị ở Đại Kinh đều có xây dựng Miếu Khổng. Miếu Khổng đã trở thành nơi để các học sinh khắp nơi khổ luyện học hành, đồng thời cũng là địa điểm để tổ chức thi. Miếu Khổng ở Kinh Đô dĩ nhiên là địa điểm thi lớn nhất cả nước. Triệu Tử Văn đưa mắt nhìn thì thấy ở trên cửa lớn có một tấm biển viết 4 chữ vàng Vạn Thế Sư Biểu thật to. Địa điểm thi ở Khổng Miếu này tuy lớn nhưng vẫn không thể chứa nổi thí sinh khắp cả nước. Lúc này người tổ chức thi đã làm những hàng rào gỗ bao vây quanh khu vực thi rồi dùng vải che lại, phái binh lính canh gác nghiêm cẩn. Triệu Tiểu Ca, ngươi nhìn xuống một chút đi. Thấy Triệu Đại Nhân lộ vẻ hiếu kỳ, giống như là chưa từng thấy bao giờ. Tô Thức không khỏi buồn cười, vui vẻ nói. Thấy thần sắc của Tô lão đầu đang phải nín cười như vậy, Triệu Tử Văn khẽ đỏ mặt, hơi tức giận nói. Chẳng lẽ bây giờ không cần đến phủ Bát Hoàng tử để gặp Hoàng thượng hay sao? Tô Thức giảo hoạt gật đầu, cười nói. Hoàng thượng bây giờ đang ở thư phòng phê duyệt tấu chương. Người bảo đại nhân ở phủ Bát Hoàng tử chờ người, cho nên chúng ta tới muộn một chút cũng không sao. Hóa ra là như vậy, khó trách Tô Thái Sư không lo lắng gì cả. Triệu Tử Văn nói với phu xe. Phu xe, dừng xe lại. Xe ngựa vừa dừng lại hắn đã nhảy xuống, đi tới Miếu Khổng. Miếu Khổng đã chuẩn bị bắt đầu kỳ thi hội. Sĩ tử tham gia kỳ thi đã đến đông đủ, dòng người cũng trở nên vô cùng thư thớt. Những tướng sĩ canh giữ cho Miếu Khổng nghiêm chỉnh đứng bảo vệ. Tô Thức vẫn ngồi trong xe như cũ. Ông không có hứng thú với mấy chuyện này. Ông đang chờ tới khi Triệu tướng quân tham quan chán rồi sẽ dẫn hắn đi gặp Hoàng thượng. Đại ca, Tử Văn. Hai âm thanh oanh oanh yến yến vang bên tai Triệu Tử Văn. Chỉ thấy ở cách đó không xa, Hạ Vũ Tình, Hạ Bình cùng với Bảo Nhi Thanh Tú động lòng người đang đứng trên cầu đá gọi hắn. Hắn vốn tưởng rằng ba cô nàng này đã rời đi, không ngờ bây giờ vẫn còn ở nơi này. Văn Đăng chưa đi vào trong sao. Triệu Tử Văn đi về phía ba vị tiểu thư như ngọc như hoa kia, khẽ cười nói. Vừa rồi thiếu gia chết đi sống lại cũng không chịu vào, may mà có tiểu thư ở đây. Hạ Bình hé bờ môi anh đào lên, tức giận nói. Tính tình Hạ thiếu gia này như thế nào, Triệu Tử Văn sao lại không biết chứ? Đối với chuyện đọc sách, Hạ thiếu gia này hoàn toàn không có hứng thú. Tử Văn, tại sao chàng lại đến đây? Có phải là tới xem Văn Đăng không? Hạ Vũ Tình đưa đôi mắt xanh biếc nhìn hắn nói. Nhớ tới đêm qua mình cùng với tên xấu xa này triền miên với nhau, khuôn mặt của nàng không kìm được đỏ bừng lên, vô cùng kiều diễm động lòng người. Triệu Tử Văn cười hát hát nói. Không phải ta đến đây để đón ba vị phu nhân về nhà hay sao? Người duy nhất chưa từng tiếp xúc thân mật là Hạ Binh nghe vậy thì cảm thấy vui vẻ, nàng gắt giọng. Ai là phu nhân của huynh, huynh vẫn còn chưa đưa người ta qua cửa. Các vị phu nhân khác thấy Triệu đại nhân mồm miệng sàm sỡ thì không khỏi ửng đỏ cả khuôn mặt, nhìn hắn đầy oán trách. Sau khi mở miệng mời ba vị tiểu thư hồi phủ, Triệu Tử Văn lại cùng với Tô Thức ngồi trên xe bàn chuyện chính sự. Hắn vừa định mở miệng thì thấy một sĩ tử mang hành lý chạy vội đến cửa trường thi. Sĩ tử này người đầy mồ hôi, túi đầu thấp xuống tựa như là trốn tránh ai vậy. Gã giơ thiếp vàng lên hoảng loạn nói: "Vệ binh đại ca, tiểu đệ tới chậm, lại đi nhầm trường thư, chậm thời gian một chút." Xin vệ binh đại ca du di cho tiểu đệ vào bên trong. Triệu Tử Văn hiếu kỳ nhìn thì thấy một trong 4 tên canh giữ cửa khẽ vung cờ trong tay nói. Kỳ thi hội lớn như thế này mà cũng đến trễ à? Đến trễ thì ở lại 3 năm, bọn ta cũng không dám để cho ngươi vào. Thấy tên lính này xử lý như vậy Triệu Tử Văn rất đồng ý kỳ thi đại học bình thường nếu như đến muộn cũng không được vào thi. Cái tên sĩ tử này thật là bất cẩn, kỳ thi trọng đại như vậy mà cũng có thể đến muộn hay sao? Sĩ tử này đã vã mồ hôi ra khắp người. Vừa cầu khẩn vừa than thở. Các vị vệ binh đại ca, tiểu sinh 10 năm cực khổ đọc sách không ngừng chính là vì thời khắc này. Không dám nói dối các vị đại ca, tiểu sinh đêm qua học tới tận canh 3 sáng, sáng sớm hôm nay cũng chỉ chợp mắt được có nửa canh giờ. Cái tên sĩ tử này thân hình thô kệch, trông có vẻ rất khỏe mạnh. Lý do hắn ngủ quên có vẻ rất có lý. Chỉ là đối với mấy vệ binh này mà nói, vô lý hay có lý cũng như vậy, ai bảo ngươi ngủ quên làm gì. Triệu Tử Văn nhìn sau lưng sĩ tử này thì bỗng có cảm giác quen thuộc. Mà Bảo Nhi khi nhìn vào đôi mắt của gã thì toàn thân chấn động, bàn tay nhỏ của nàng khẽ nắm lại, nàng cắn chặt hai hàm răng ngà, nhẹ nhàng giật tay áo của đại ca nói. Đại ca, là hắn. Bảo Nhi, vị sĩ tử này muội biết sao? Hạ Bình nghiêng cái đầu nhỏ, kỳ quái hỏi. Triệu Tử Văn thấy thần sắc Bảo Nhi như vậy thì lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải là anh vợ Lý Thiên Chính của ta hay sao? Gã ở trong nhà cực khổ đọc sách, Bảo Nhi cũng chính là người chăm sóc gã. Năm nay gã tiến kinh để dự thi, cho nên bây giờ ở kinh thành nhìn gặp gã cũng là điều hợp lý. Bảo Nhi nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt của đại ca thì biết rằng hắn đã nhận ra Lý Thiên Chính. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng khẽ giật giật ống tay áo của Triệu Tử Văn rồi nói. Đại ca, huynh có thể giúp người ta một chút không? Lý Thiên Chính này chính là ca ca ruột của Bảo Nhi. Nàng làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy thân ca ca của mình bị người ta để ở bên ngoài được chứ? Mà nếu như không vào được trường thi thì sẽ uổng phí mất 3 năm. Khi nhớ tới Lý Thiên Chính là người đem Bảo Nhi gả cho tên tuần phủ khốn kiếp ở Hàng Châu, Triệu Tử Văn cảm thấy thật khó có thể tha thứ cho gã. Hắn tức giận nói. Bảo Nhi, chẳng lẽ muội đã quên ca ca của muội ngày đó đã đối xử với muội ra sao ư? Ca ca thiếu chút nữa đã hại nàng cùng với đại ca vĩnh viễn cách chia. Bảo Nhi từ trước tới nay cũng không hận ca ca mà chỉ cảm thấy thương tâm khi ca ca đối xử với nàng như vậy. Bây giờ thấy ca ca nhiều năm cố gắng như vậy, sắp tới lại giống như là trôi theo dòng nước thì nàng cảm thấy thật không đành lòng. Đại ca, Bảo Nhi cầu xin huynh được không? Huynh mau giúp ca ca đi. Đôi mắt đẹp của Bảo Nhi thấp thoáng ánh lệ. Nước mắt rơi xuống phía dưới, đang thương không thể diễn tả, nàng nắm chặt cánh tay của đại ca rồi nói. Nhi tử này thật thiện lương và ngu ngốc. Triệu Tử Văn thấy dáng vẻ khóc lóc như hoa lê gặp mưa của Bảo Nhi thì lẽ nào nhẫn tâm cự tuyệt. Hắn khẽ gật đầu. Chỉ là đừng hy vọng rằng ta nhận hắn là đại cứu tử, anh vợ. Khuôn mặt Bảo Nhi trở nên ửng đỏ, nàng lau nước mắt cười khúc khích. Hóa ra người này chính là ca ca của Bảo Nhi. Tên khốn kiếp này. Hạ Bình nghe hai người nói chuyện với nhau thì liền lên tiếng. Chuyện khi xưa Lý Thiên Chính đem Bảo Nhi ép gả cho Mã Tuần Phủ ở Hàng Châu ai cũng biết, tiểu thư đồng này lẽ nào lại không biết. Nàng không khỏi tức giận nói. Hạ Vũ tỉnh lại mỉm cười nói. Con người cần phải có lòng khoan dung. Tử Văn, hay là chàng giúp hắn một chút đi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của đại tiểu thư nở ra một nụ cười, thật là yêu kiều không gì sánh được. Nàng bây giờ trở nên khoan dung giống như là một thiếu phụ. Triệu Tử Văn thấy vậy thì ngứa ngày, ghé vào thai đại tiểu thư cười nói. Nếu như ta nghe lời nàng thì nàng định ban thưởng ta thế nào? Chàng đúng là tên đăng đồ tử. Đại tiểu thư nghe vậy thì ửng đỏ cả gò má, diễm lệ tựa như ánh bình minh. Nàng khẽ gắt nhẹ một cái, xấu hổ nói. Chương 314, dập đầu. Hạ Bình nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đại tiểu thư thì thấy tràn đầy vẻ xuân sắc, trên làn da thịt trắng như tuyết lại thấp thoáng có vài chỗ ửng hồng. Để ý kỹ thì có thể nhận ra tiểu thư đã trở thành thiếu phụ trong lòng nàng không khỏi cảm thấy tức giận. Xem ra tên tiểu tử bại hoại này đã đoạt lấy trinh tiết của tiểu thư. Hạ Vũ Tình liếc trộm nhìn vẻ mặt của tiểu thư đồng này rồi lập tức cúi đầu xuống, không dám tiếp tục nhìn tên đăng đồ tử này nữa. Đại ca, huynh mau nhanh đi. Lý Bảo Nhi khẽ giật giật ống tay áo của Triệu Tử Văn, khẩn cầu nói. Lúc này thi hội đã bắt đầu, nếu như cứ tiếp tục nói chuyện thì Lý Thiên Chính sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian làm bài nữa, chỉ sợ có vào thi thì cũng chẳng được gì. Khuôn mặt Bảo Nhi nhanh chóng ửng đỏ cả lên. Lý Thiên Chính thấy mấy tên vệ binh này không chịu cho mình vào trong thì thò tay vào trong ngực lấy tất cả ngân lượng mang theo nhét vào trong tay bọn chúng rồi cười nói. Các vị vệ binh đại ca dàn xếp cho tiểu sinh. Đại ân đại đức này, tiểu sinh suốt đời cũng không dám quên. Mấy tên lính này thấy gã tặng cho đến hơn 10 lạng bạc thì trong ánh mắt liền lộ ra một vẻ tham lam. Chỉ là khoa thi này được kiểm soát tầng tầng lớp lớp, cho dù gã qua được cửa ải này thì cũng không thể vào được trường thi. Tuy y là một vệ binh nhưng cũng không có quyền để hắn đi vào, đành tiếc nuối cầm bạc trả lại gã, lắc lắc đầu không nói gì. Lý Thiên Chính thấy tình cảnh này thì mồ hôi trên trán gã chảy ròng ròng xuống. Gã dường như vẫn chưa bỏ cuộc, bất chấp tất cả cầu khẩn sang một vệ binh khác. Nhưng tên lính này vẫn không cho gã vào, quát lớn bảo gã mau đi. Đồng nhiên, từ bên trong một vị quan viên của lễ bộ nghe thấy liền đi ra, lạnh lùng nói. Là người nào ồn ào ở đây? Người đi ra chỉ là một vị quan viên thuộc bộ lễ nhỏ nhoi. Nhưng Lý Thiên Chính này gặp tình thế cấp bách cũng đành bất đắc dĩ quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng khẩn cầu. Đại nhân cứu tiểu sinh, đại nhân cứu tiểu sinh. Tiểu sinh chỉ vì tới muộn một khắc mà không được vào trường, thỉnh xin đại nhân khai ân cho tiểu sinh được vào bên trong. Thấy Lý Thiên Chính dập đầu giống như là băng tỏi,

Lý trưởng quỹ chính là người trong hoàng gia, thương pháp này chính là do hoàng gia sáng chế ra sao? La Thanh Yên đã từng là công chúa Đại Kinh vậy mà nàng lại có liên lạc với Lý trưởng quỹ, hôm nay lão hoàng đế lại nhận ra thương pháp này thì cho dù là kẻ ngốc tử cũng nhận ra ba người có mối liên hệ với nhau. Thấy lão hoàng đế biết thương pháp này, Triệu Tử Văn cũng không giấu giếm gì, gật đầu nói. Hoàng thượng đoán không sai, thương pháp này quả đúng là đan thủ thập bát tiêu. Chẳng lẽ hoàng thượng cũng từng luyện qua thương pháp này? Lão hoàng đế đột nhiên phục hồi tinh thần, dường như rất hứng thú đối với đề tài này, lão cười ha hả nói. Ngươi thấy dáng vẻ ta giống như từng học qua không? Triệu Tử Văn thấy thân thể lão hoàng đế cường tráng, xem ra đã từng luyện qua võ, liền vui vẻ nói. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nhưng hoàng thượng cốt cách khác thường, chính là kỳ tài trong võ học, tuyệt đối là cao thủ nhất đẳng. Nghe triệu tướng quân này nói một hồi, lão hoàng đế vừa bực vừa buồn cụ cười, lao nghiêm mặt nói. Xem ra là gan của triệu ái khanh quả thật không nhỏ, càng lúc lại càng lớn, dám trêu chọc cả chấm. Thấy lão hoàng đế lộ vẻ tức giận, Triệu Tử Văn cười ngượng ngùng. Thần biết tội, xin hoàng thượng tha thứ. Triệu tướng quân này quả là khéo nói. Lão hoàng đế không nặng không nhẹ đập án bàn, long nhan lộ vẻ không vui nói. Triệu Tử Văn, ngươi học thương pháp này từ đâu? Mau nói thực cho chấm biết. Chương 316, Hộ Tống. Lý trưởng quỹ chính là người có ơn dạy bảo Triệu Tử Văn. Nếu như không có Lý trưởng quỹ thì cũng không có Triệu tướng quân ngày hôm nay. Triệu Tử Văn không biết lão hoàng đế cũng với Lý trưởng quỹ là địch hay là bạn cho nên không dám nói lai lịch của thương pháp này ra. Nói cái gì, thực cái gì cơ? Hoàng thượng nói làm cho thần cảm thấy hồ đồ mất rồi. Triệu Tử Văn không hiểu cười ha hà nói. Triệu tướng quân bây giờ chính là nhân vật quan trọng. Với quyền thế của Triệu tướng quân hôm nay, lão hoàng đế còn muốn hắn phù tá bát hoàng tử để đoạt vị nữa thì sao dám bắt bẻ hắn? Ừ, cho dù ngươi không nói, trẫm cũng biết người dạy thương pháp cho ngươi. Lão hoàng đế đảo mắt. Nói một câu đầy thâm ý. Triệu Tử Văn cười hì hì nói. Hoàng thượng, ngươi đừng tưởng làm như vậy thì sẽ khiến vi thần nói ra. Ta tưởng ngươi nghĩ chấm sẽ nói ra huyền cơ mới đúng. Lão hoàng đế trừng mắt đánh giá triệu tướng quân vô sỉ này. Cũng không biết rằng có phải triệu tướng quân ở trường huấn luyện, lấy một địch ba này có phải là tiểu thư đồng ra mặt dạy như bức tường hay không. Triệu Tử Văn không biết rõ mọi chuyện cho nên không dám nói rằng thương pháp này là do lý trưởng quỹ dạy cho hắn. Hắn cũng muốn biết thân phận của Lý trưởng quỹ là như thế nào cho nên mới hỏi lại Lao Hoàng đế như vậy. Lao Hoàng đế làm sao có thể chịu thua được? Lao dĩ nhiên là muốn Triệu Tử Văn tự mình mở miệng nói ra. Hai người ám đấu với nhau khiến cho An Công Công ở bên cạnh nhìn Hoàng thượng và Triệu tướng quân không ai nhường ai thì trên khuôn mặt già nua hồng hào xuất hiện một nụ cười. Ngươi có biết 18 chiêu này là do ai sáng chế không? Thần sắc Lao Hoàng đế đột nhiên thay đổi, đôi mắt bắn ra từng vẻ uy nghiêm, nhìn Triệu Tử Văn hỏi. Trải qua một phen thử hắn, lão hoàng đế đã biết người dạy thương pháp này cho Triệu Tử Văn thật không đơn giản, cho nên hắn mới không muốn nói ra. Bây giờ phải tìm cách để xác định xem người dạy thương pháp cho Triệu đại nhân rốt cục là ai. Nói đùa, ta làm sao mà biết được chứ? Triệu Tử Văn biết thương pháp này không gì sánh được, lực lượng vô cùng hùng mạnh. Thương pháp bá đạo này đã lưu truyền từ lâu, hắn làm sao biết do ai sáng chế ra chứ? Triệu Tử Văn khẩn thiết cười nói. Thỉnh xin hoàng thượng cho thân biết. Ngay cả thương pháp mình sử dụng mà cũng không biết là do ai sáng chế ra, thật sự là khó có thể chấp nhận được. Lão hoàng đế cũng nghĩ rằng triệu tướng quân không biết thương pháp này là do ai sáng chế. Trong lòng lão không khỏi cảm thấy buồn cười. Lão vuốt vuốt bộ râu bạc của mình cười nói. Thương pháp bá đạo này chính là do hạng gia, tổ tiên ta sáng chế ra. Hạng gia tổ tiên. Triệu Tử Văn trợn mắt nhìn chân chân nói. Là hạng vũ sao? Hoàng thất của Đại Kinh là họ hạng. Khai tổ hoàng đế của Đại Kinh chính là hậu duệ của Hạng Vũ. Triệu Tử Văn đã ở đây gần một năm, tại sao lại không biết chuyện này chứ? Nói bậy, tổ tiên của chấm há có thể để cho ngươi gọi thẳng tục danh như vậy. Lão hoàng đế giận dữ đập bàn. Khu khu. Khuôn mặt già nua của lão hoàng đế đỏ bừng cả lên, ho mạnh vài tiếng. Triệu Tử Văn thấy vậy thì kinh hoàng, chỉ sợ hoàng đế lao ra tử này tức chết ngay bây giờ. Hắn vội vàng nói. Hoàng thượng thứ tội, thần chỉ lỡ miệng mạo phạm đến hạng tướng quân mà thôi. Hạng Vũ trước kia đã thống nhất lục quốc khiến cho triệu quốc được yên ổn. Diệt Lưu Bang, trừ Hung Nô, khiến cho vạn dân kinh ngưỡng, gọi Hạng Vũ là hạng tướng quân, cũng không phải là thất lễ. Hoàng thượng, triệu đại nhân nhất thời lỡ miệng. Người cũng không nên vì thế mà để tổn thương long thể. An Công Công hoảng sợ xoa xoa lưng lão hoàng đế, khuyên bảo nói. Từ trước đến giờ lão hoàng đế vẫn luôn giữ vẻ bình hòa, đột nhiên tức giận cũng là do sự sùng kính của lão đối với tổ tiên họ hạng của mình. Nếu để cho chấm nghe thấy ngươi gọi thẳng tục danh tổ tiên của chấm một lần nữa, chấm tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Lão hoàng đế lại ho khan vài tiếng, trên lông mày hiện lên oai khí khiếp người, nhìn thẳng Triệu Tử Văn nói. Triệu Tử Văn cảm thấy rất oan uổng. Ở thế giới của hắn, ngôn luận rất tự do, không hề có nhiều quy củ như vậy. Gọi thẳng tục danh vốn là thói quen của Triệu Tử Văn, hắn không ngờ gọi thẳng tên Hạng Vũ cũng là phạm pháp. Vi thần biết tội. Triệu Tử Văn thấy không lay chuyển được lão hoàng đế, đành phải vái một cái rồi nói. Lão hoàng đế dường như vẫn còn chưa nguôi, tức giận nói: "Nếu như người khác gọi thẳng tên tổ tiên của chấm, chấm đã sớm đưa hắn ra ngoài chém đầu rồi." Hạng Vũ lúc trước là tướng quân của Triệu quốc, dân chúng đại kinh cũng không sùng bái ông quá mức, chỉ có những người trong hoàng thất mới sùng kính Hạng Vũ như vậy thôi. Triệu Tử Văn đột nhiên có một ý nghĩ, lão hoàng đế này đột nhiên nói đến lai lịch của thương pháp nhưng thật ra là ám chỉ Lý Trưởng Quỹ là người trong hoàng thất. Điều này cho thấy, Lý Trưởng Quỹ thật ra không phải là họ Lý, mà là họ Hạng mới đúng. Đôi mắt hắn sáng lên, quả thật đúng như hắn dự liệu, Trưởng Quỹ này quả là người trong hoàng thất. Ông ta so với lão hoàng đế thì lớn hơn một chút, chẳng lẽ lông ta chính là thế tử, hoặc là lão huynh của hoàng thượng hay sao? Lão hoàng đế thấy Triệu tướng quân đột nhiên sáng ngời hai mắt thì trong lòng thầm tán thưởng hắn cơ trí hơn người. Lão vẫn chưa nguôi giận, cười lạnh nói: "Nhớ kỹ, đây là chuyện trọng đại. Ngươi không được ra ngoài tìm hiểu thêm tin tức, càng không được nói cho người khác biết. Không được điều tra, không được hỏi, như vậy không phải là kẻ ngốc sao?" Triệu Tử Văn bây giờ đã hiểu, mục tiêu của phản quân ở Hàng Châu lúc trước chính là Hạng Trưởng Quỹ. Hôm nay không phải lúc rút dây động rừng cho nên hắn liền nói: "Vi thần hiểu rõ." Hai người nói chuyện vô cùng thần bí. An Công Công ở bên cạnh cùng với cao thủ trên đại nội đều cảm thấy mờ mịt. "Lúc ngươi học thương pháp có cầm qua một cây thương nào không?" Lão hoàng đế trầm ngâm nửa ngày, sau đó hỏi thử hắn. "Thương." Triệu Tử Văn nghe vậy thì hơi chột dạ, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Thông qua việc Lý Trưởng Quỹ là người trong hoàng thất, Triệu Tử Văn cũng đoán rằng cây thương đó chính là bảo vật của hoàng thất bị người khác lấy mất. Hắn cười ha hả nói: "Thương, cây thương gì? Thần chưa từng nghe nói qua." Da mặt của Triệu tướng quân này quả là dày đến mức người khác khó có thể tưởng tượng được. Lão hoàng đế không thể đoán ra được lời nói này của hắn là thật hay giả, trầm ngâm lẩm bẩm nói: "Theo quy củ, thì cây thương này có được giao cho người ngoài hay không?" Thanh âm lẩm bẩm của lão hoàng đế Triệu Tử Văn không nghe thấy được vì hắn đang đứng ở xa. Hắn đưa mắt nhìn ra, thấy Bát hoàng tử đang đứng ở lầu các trong phủ, thưởng thức cảnh đẹp mùa xuân, nhìn qua có vẻ rất tiêu dao. Hắn đột nhiên nhớ tới thời gian ngắn ở Hàng Châu, hắn cũng với Lý Trưởng Quỹ tình cờ gặp nhau. Sau đó hắn rớt xuống vực và gặp lại ông ta lần nữa. Vị ẩn sĩ cao nhân này hay là người trong hoàng thất? Triệu Tử Văn cảm thấy nhân sinh thật tràn đầy những điều khó có thể tưởng tượng được. Khi trước, La Thanh Yên đã từng nói hổ đầu thương chắc chắn là một vận thần kỳ không đơn giản, xem ra nó quả đúng là bảo vật của hoàng gia. Đột nhiên, một thân ảnh nữ tử xinh đẹp đập vào ánh mắt của Triệu Tử Văn. Ở chiếc cầu trên bờ hồ xuất hiện một thiếu nữ thân ảnh thướt tha, mi mắt đang nhìn về trốn xa xôi, da trắng như tuyết. Thân hình thon thả tựa như đang nhẹ nhàng đong đưa trong gió khiến cho người qua cầu phải chú ý đến. Đây chẳng phải là tiểu quận chúa sắp đi lấy chồng nơi phương xa Hạng An Ninh hay sao? Tiểu quận chúa đang cùng với Bát hoàng tử nói chuyện với nhau. Sự xuất hiện của nàng khiến cho Triệu Tử Văn cảm thấy ngạc nhiên, hắn thầm đoán rằng nàng đến đây chắc là để tìm hoàng thượng. "Triệu Ái Khanh, hôm nay ta và ngươi nói vài câu với nhau, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài." Lão hoàng đế nghiêm mặt nói. Triệu Tử Văn chỉ quan tâm đến thân phận của vị trưởng quỹ sư phụ này. Đối với bí mật hoàng gia hoàn toàn không có hứng thú. Hạng trưởng quỹ đã ẩn cư học đạo trường sinh cho nên hắn sẽ không quấy rầy sự yên tĩnh của sư phụ. Từ nay về sau hắn sẽ giả bộ không biết gì về chuyện này. Vi thần hiểu rõ. Mục quang của hắn di chuyển, không nhìn tiểu ni tử đáng thương kia nữa, hướng về phía Lão hoàng đế nói. "Hôm nay chấm tìm ngươi cũng vì một chuyện nữa." Lão hoàng đế sau khi xác định được lai lịch thương pháp của Triệu Tử Văn thì tiếp tục chuyển chủ đề, nghiêm mặt nói: "Chấm hy vọng lần cầu thân với hung nô này, ngươi có thể đại diện cho đại kinh, hộ tống công chúa một đoạn đường." "Tướng quân hộ tống sao?" Triệu Tử Văn cảm thấy khẩn trương, do hỏi: "Vậy là hoàng thượng đã quyết định sẽ cầu thân với Thác Bạt vương tử hung nô à?" "Lúc trước ở giáo trường luận võ đã cá cược với nhau. Nếu như hắn thua hắn sẽ làm người hộ tống cho Thác Bạt." Triệu tướng quân thầm nghĩ, liệu đây có phải là âm mưu của Thác Bạt Khuê hay không đây? Là thỉnh cầu của An Ninh. Hoàng thượng khẽ nhấp ngụm trà thơm ở trên bàn, không nhanh không chậm nói: "Quả ớt nhỏ." Đôi mắt Triệu Tử Văn chợt lóe lên một tia sáng, trong lòng thầm đánh giá, chẳng lẽ Hạng An Ninh định tìm đến cái chết, muốn lập bẫy để hại ta sao? Tiểu quận chúa là người có tâm kế, không từ bất kỳ thủ đoạn nào, Triệu Tử Văn không thể không để phòng nàng. Bây giờ phán đoán vẫn còn quá sớm, Triệu Tử Văn hướng về phía hoàng đế ôm quyền nói: "Chỉ sợ hạ thần không đảm nhiệm được việc này. Đại kinh kỵ quân còn phải do thần lo liệu."

Triệu Tử Văn dò xét vẻ mặt của Bát hoàng tử thì nhận ra dường như Bát hoàng tử không biết chuyện của mình với tiểu quận chúa mà chỉ biết hứa hẹn của mình với nàng mà thôi. Thần cũng đang suy nghĩ biện pháp. Triệu Tử Văn than khổ một tiếng. Bát hoàng tử thở dài một hơi rồi nói. Nếu như An Ninh thật sự phải lấy chồng ở Hung Nô xa xôi thì chỉ có một kết cục. Triệu Tử Văn biết rằng chữ mà Bát hoàng tử chưa nói là chết, trong lòng hắn không khỏi hơi mông lung. Tính tình tiểu quận chúa cương liệt, có lẽ chưa thành thân với đan vu của Hung Nô thì e rằng đã tự sát. Bát hoàng tử cố gắng trấn tĩnh lại nhưng trong lòng đột nhiên nổi sóng, nhìn thẳng Triệu đại nhân nói. An Ninh thương nhớ ngươi. Chẳng lẽ Triệu tướng quân định để nó đi vào tử lộ hay sao? Muốn làm đại sự không thể để ý tới những chuyện nữ nhi thường tình, phải không từ mọi thủ đoạn. Nhưng mà Triệu Tử Văn không phải là người thủ đoạn ác độc, để tiểu quận chúa đi vào tử lộ, hắn thật là không đành lòng. Hạng Long không nhận ra vẻ ảm đạm của Triệu tướng quân, tiếp tục nói. Triệu tướng quân, ta có một kế có thể khiến cho An Ninh không phải đi lấy chồng ở đất Hung Nô. Bát hoàng tử dáng vẻ thư sinh này có mưu kế gì đây? Triệu Tử Văn cảm thấy hơi buồn cười, lập tức hỏi. Hoàng tử có kế sách gì? Bát hoàng tử nói. Triệu tướng quân có nghe qua chuyện người khác chết rồi sau đó lại tái sinh không? Chẳng lẽ hoàng tử định lừa gạt hai mắt mọi người sao? Triệu Tử Văn nghi ngờ nói. Hạng Long không nhìn hắn với vẻ bội phục, nói. Triệu tướng quân thật là cơ trí hơn người. Đơn giản đã có thể đoán được ý nghĩ của ta. Nếu như An Ninh trên đường đi hòa thân với Hung Nô ăn phải dược vật gì đó rồi chết thì Thác Bạt vương tử của Hung Nô nhất định sẽ đem thi thể trả lại, An Ninh sẽ thoát khỏi kiếp nạn này. Bát hoàng tử giảo hoạt nói tiếp. Bát hoàng tử tuy rằng suốt ngày du rú ở trong nhà nhưng vẫn biết rõ trên thế gian có những dược vật thần kỳ, có thể khiến cho người ta rơi vào trạng thái chết giả. Muốn làm cho người ta chết giả thì có một loại dược vật đã từng cho Bảo Nhi dùng qua. Triệu Tử Văn cũng đã nghĩ đến biện pháp này nhưng mà sự nguy hiểm trong đó quá lớn. Hắn cau mày nói. Trong đoàn hộ tống nhất định sẽ có ngự y thì sợ rằng thủ đoạn này không qua được pháp nhãn của họ. Đôi mắt Bát hoàng tử hiện lên một sắc ý. Ngự y thì có thể mua được. Nếu như mua không được thì sẽ giết người diệt khẩu. Vì hoàng muội của mình, Hạng Long không cũng trở nên ngoan tâm thủ lạc. Giết ngự y sẽ khiến cho Thác Bạt Khuê nghi ngờ. Cái được không bù được cái mất. Triệu Tử Văn chính sắp nói. Ngự kế này là hạ sách, Thác Bạt Khuê không phải là một nhân vật đơn giản. Nếu như hắn vẫn cứ muốn mang thi thể tiểu quận chúa về nước để kiểm tra thì việc này phải đối phó thế nào đây? Hạng Long không nghĩ cả ngày mới ra diệu kế này không ngờ lại bị Triệu đại nhân phát hiện ra trăm ngàn sơ hở thì không khỏi lộ vẻ hơi ảm đạm. Hắn cười khổ nói. Chẳng lẽ đành trơ mắt nhìn An Ninh thành thân với đan vu Hung Nô hay sao? Thần sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Triệu Tử Văn trầm tư nửa ngày, từ từ nói. Hạng Long không thấy sự tự tin của mình bị giảm sút nghiêm trọng, thở dài một hơi. Triệu tướng quân ngươi đi lo chuyện của ngươi đi. Ta đi thăm An Ninh. Chỉ như thế thôi đã không chịu nổi được đả kích. Thì còn nói chi đến chuyện đoạt vị rồi lên ngôi hoàng thượng. Triệu Tử Văn lập tức thấy thất vọng, xoay người rời đi. Triệu đại nhân. Mộ thanh âm thánh thoát như tiếng chim hót vang lên đằng sau hắn. Chỉ thấy Hạng An Ninh đi ra từ trong sảnh, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn vẻ đau khổ như cũ không hề giảm bớt chút nào. Hóa ra là quận chúa. Triệu Tử Văn thản nhiên nói. Lúc này Bát hoàng tử có lẽ là đã cố ý rời khỏi đây, để cho hai người bọn họ thoải mái nói chuyện. Hạng An Ninh đau khổ nhìn hắn. Triệu đại nhân. Chẳng lẽ chàng thật sự muốn để ta lấy chồng ở xứ Hung Nô hay sao? Là quận chúa muốn thần hộ tống người đi lấy chồng ở xứ Hung Nô mới đúng. Triệu Tử Văn ôn hòa nói. Tiểu quận chúa thiên tư thông minh, làm sao không biết ý của Triệu đại nhân được? Sắc mặt nàng trở nên tái nhợt. Ta chỉ muốn chàng tiễn ta một đoạn đường. Vừa nói, nước mắt tiểu quận chúa vừa rơi lã chã. Nàng khóc rất thảm thiết, như hoa lê gặp mưa, vừa khóc vừa nhìn hắn nói. Tiễn ta một đoạn đường cuối cùng. Nàng muốn chết hay sao? Triệu Tử Văn nghe vậy thì trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ ta đã trách lầm nàng? Nàng chỉ muốn ta tiễn nàng một đoạn đường, sau đó nàng sẽ tự sát sao? Không ngờ ta đã mang dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử. Triệu đại nhân vội vàng nghiêm mặt nói. Ngươi không thể hồ đồ như vậy được. Ta sẽ nghĩ một biện pháp khác để cứu ngươi. Ta không muốn làm cho chàng phải khó xử, càng không muốn hại chàng nữa. Tiểu quận chúa cúi đầu xuống, nước mắt lại tuôn ra. Đôi mắt nàng đã thấm đẫm lệ, thần sắc lộ vẻ thê lương khiến cho Triệu Tử Văn không thể không cảm động. Hắn cũng không biết phải an ủi tiểu quận chúa này như thế nào nữa. Ta sẽ giữ lời, cho dù có phải trở mặt với Hung Nô ta cũng sẽ cứu nàng. Triệu Tử Văn đã thầm quyết định, nếu như không còn biện pháp nào khác thì sẽ dùng thuốc giả chết. Lúc đó cho dù Thác Bạt có phát hiện ra thì cũng không thể đem An Ninh giao cho gã. Hạng An Ninh muốn Triệu Tử Văn là người hộ tống mình chỉ là hy vọng hắn tiễn nàng một đoạn đường cuối mà thôi. Điều này cho thấy nàng thực sự rất thương yêu Triệu tướng quân. Nhưng mà Triệu Tử Văn đối với tiểu quận chúa này vẫn còn khúc mắc trong lòng. Hai người chắc chắn không thể có nhân duyên tốt đẹp được. Mỗi lần nghĩ như vậy, Hạng An Ninh lại cảm thấy vô cùng hối tiếc, tiếc rằng mình không thể quay đầu lại mà chỉ có thể lặng thầm rơi lệ. Từ trong phủ hoàng tử đi ra, Triệu Tử Văn đi thẳng về Trung Thư tỉnh. Trên đường đi, trong đầu Triệu Tử Văn tràn ngập ánh mắt u oán của Hạng An Ninh. Trong lòng hắn đầy giấy cảm giác bức rứt. An Ninh tính tình cương liệt, nếu như vì chuyện này mà tìm tới con đường chết thì hắn nhất định sẽ rất đau lòng. Triệu Tử Văn đang đi vào trong hoa viên của Trung Thư tỉnh thì đột nhiên dừng bước bởi vì hắn đã nhận thấy có một sát khí truyền đến. Trong hoa viên có thích khách ẩn náu. Tướng quân chú ý, phía sau bụi cây kia có người ẩn náu. Một nam tử mặc áo xanh đột nhiên hiện ra trước mắt, nói nhỏ với hắn. Triệu Tử Văn cũng đã lao luyện giang hồ. Nghe thấy lời nói này vẫn bất động thanh sắc, mỉm cười một cách tự nhiên. Nam tử đột nhiên xuất hiện này hắn dĩ nhiên biết, là Trương Dần cao thủ trong đại nội phụ trách bảo vệ hắn. Đột nhiên, Trương Dần lộn một vòng trên không, tay áo xắn lên, lộ ra một thiết thủ. Y liền nắm chặt bàn tay lại tạo thành một thiết quyền khiến cho người khác phải sợ hãi. Nhẹ nhàng tựa như là gió mây, Y hướng thẳng tới chỗ lùm cây mà đánh vào. Mấy tên thích khách gần khuất ở góc tối để chờ Triệu Tử Văn tới. Mục đích của bọn chúng rất đơn giản, cho dù không thể đánh chết Triệu Tử Văn thì cũng phải khiến cho hắn bị trọng thương, làm cho hắn không thể hộ tống và giải cứu quận chúa được. E rằng chỉ có An Vương, kẻ đối lập với Hoài Vương mới dùng hành động này để trả mối thù hơn chục năm nay của mình với ông. Thấy bất chợt xuất hiện nam tử này, bọn thích khách liền có cảm giác không ổn. Thủ lĩnh bọn thích khách không ngờ thân thủ Trương Dần lại cao minh như thế. Trông thấy y giống như là một con chim lớn thoáng cái đã bay tới, bọn thích khách không khỏi cảm thấy hoảng hốt, lập tức rút đao cầm trong tay rồi đứng lên. Trương Dần lướt tới, thiết quyền tức giận đánh ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, một cái cây đã bị y đánh cho nát bấy, cánh lá văng đầy trời. Hai tên thích khách tránh không kịp mặt mũi dính đầy cánh lá, một bên mắt còn bị đánh trúng. Bọn chúng kêu la bụng mặt đau đớn, lảo đảo về phía sau, nặng nề té xuống mặt đất. Thiết quyền công. Thủ lĩnh bọn thích khách hét to một tiếng. Không ngờ trong đám người hộ vệ Triệu đại nhân lại có người thân thủ như vậy. Thủ lĩnh bọn thích khách thấy mọi chuyện đã bị bại lộ thì giống to một tiếng kinh người. Thanh đao trong tay gã giống như là điện chớp, một chiêu lực phách hoa sơn lóe lên khí thế như núi, một tiếng ầm lớn vang lên. Trương Dần cũng không ngờ trong nhóm thích khách lại có người có đao pháp bá đạo như vậy. Nên biết rằng An Vương đã không hề tiếc nhân lực, phái toàn cao thủ đi ám sát Triệu Tử Văn. Ngay cả võ công Điền Hồ cũng không mạnh hơn bao nhiêu, thì võ công ý thì há có thể bình thường được sao? Triệu Tử Văn thấy kỳ quái. Đây là lần đầu tiên hắn thở ý có người dùng thiết quyền làm binh khí. Hắn chỉ biết rằng cao thủ âm thầm bảo vệ hắn nhất định là nhất đẳng. Thấy đao pháp của thích khách này cương mãnh, mà hắn lại không mang trường thương trong người nên trong lòng cảm thấy hơi ảo não. Trương Dần né tránh không kịp, lập tức nắm lấy tay đối thủ. Thiết quyền cũng đồng thời uốn cong, khí thế dậy lên. Hàn Phong xoay tròn, mong muốn dùng thiết quyền để nên tiếp đơn đao của đối phương. Trong mắt thủ lĩnh bọn thích khách thấp thoáng ánh đao. Chỉ thấy gã trợn mắt hét lớn một tiếng, tựa như là tiếng sấm, hai tay vung mã đao lên nên tiếp. Một tiếng nổ lớn vang lên, bóng người thấp thoáng, thích khách lùi mấy bước, hổ khẩu hai tay cầm đao bỗng trở nên run rẩy. Thiết quyền công là một loại quyền pháp dùng phách quyền. Mượn lực đả lực, có thể khiến cho người ta nứt cả da thịt, chấn thương nội tạng. Thiết quyền tốt nhất là được đúc bằng huyền thiết, đánh lên giống như là sắt thép, vô cùng mạnh mẽ. Một đao kia giang xuống, Trương Dần cũng phải chống đỡ. Hai tay của y chấn động kịch liệt. Ống tay áo nước toát ra, lùi mấy bước mới ổn định lại được. Chương 319, Bá Vương Quyền. Trương Dần thân là cao thủ nhất đẳng trong đại nội rất được mọi người tôn sùng nên y gì không thể chấp nhận được sự thua thiệt lớn như vậy. Y gì cắn răng gầm lên một tiếng. Rít, thiết quyền sắc bén xé gió vung ra, hướng thẳng tới thủ lĩnh thích khách. Thủ lĩnh thích khách cười lạnh lùi lại ba bước để né tránh thiết quyền, thần định khí nhàn nói. Không ngờ rằng trong những người hộ vệ cho Triệu tướng quân lại có nhân vật thân thủ tốt đến như vậy. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Hay là ngươi đi theo ta về phe Hoài Vương được không? Thủ lĩnh thích khách ngắm nghĩa Trương Dần rồi nói. Trương Dần tức giận mắng. Tên xấu xa kia, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang vu oan cho Hoài Vương hay sao? Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi chết không toàn thây. Keng. Thiết quyền vung lên, đánh thẳng tới thích khách. Các ngươi còn đứng đó làm gì, vây giết Triệu Tử Văn cho ta. Thủ lĩnh thích khách quát mấy tên thích khách đang đứng bất động, tức giận hét lên một tiếng. Người này giao cho ta. Thủ lĩnh thích khách khẽ vung thanh đao lên, trong ánh nắng chiều, tấn công thẳng về phía Trương Dần, hy vọng có thể ngăn chặn được y hề đồng tử Trương Dần đột nhiên co rút lại, trước mắt y chỉ thấy có ánh đao. Một luồng đao được vung ra, giống như là mưa sa báo táp, sóng gió ầm ầm. Mỗi một đao vung lên là xuất hiện một đạo đao quang.

Đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý đến hắn. Bảo Nhi thì mặt đỏ bừng lên, xấu hổ nói. Vũ Tình tỉ tỉ, muội đi lấy nước thuốc và vải trắng. Thấy Bảo Nhi đã đi ra cửa, Hạ Vũ Tình tâm lý mới dịu lại, rốt cuộc không chịu nổi, vươn tay vớt nhẹ nhẹ lên vết thương trên lưng hắn, giọng nói run rẩy. Là ai phái người ám sát chàng, xuống tay ác độc thế này? Có đau không? Bốn. Triệu Tử Văn cười nói. Đau ít thôi. Nhưng mà đau da thịt, so ra thì không bằng nỗi đau lòng của đại tiểu thư sáu. Hạ Vũ Tình mặt đỏ bừng, ánh mắt nhu hòa, dịu dàng nói. Ở bên ngoài không phải là mọi người đồn thổi chàng không bị thương sao? Làm sao lại bốn? Ta cố ý giả bộ như không có việc gì. Triệu Tử Văn thản nhiên cười đáp. Bằng không, nếu để bọn thích khách biết là ta bị thương thì ta chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không được an bình đâu. Nghĩ đến cảnh Tử Văn đã bị thương rồi mà còn phải lo bị người khác ám toán nữa, Hạ Vũ Tình thấy sống mũi cay cay, nước mắt quần quần rơi. Nàng nhìn hắn nước nở nói. Tử Văn, khi nào thì chúng ta mới có thể được sống một cuộc sống yên tĩnh? Thiếp sợ chàng sẽ sáu. Hu hu hu sáu. Chương 323, chữa thương. Đại tiểu thư của ta, không phải là chỉ bị một ít tiểu thương thôi sao? Triệu Tử Văn vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của Hạ Vũ Tình, cười hì hì trấn an. Mọi chuyện ở kinh thành sẽ ổn thỏa nhanh thôi. Đến lúc đó ta và đại tiểu thư sẽ ẩn cư, cố gắng sinh 18 công tử, tiểu thư cho Triệu ra nhé. Hạ Vũ Tình nghe rồi mặt đỏ lựng, gắt gỏng mắng. Cái gì mà sinh 18? Chỉ nói lung tung thôi. Đôi mắt đẹp của nàng dịu dàng, khoe miệng lấp lánh ý cười hạnh phúc, như nụ hoa sắp nở. Nhìn dáng vẻ kiều mị của nàng, Triệu đại nhân trong lòng như phun lửa, bất chấp vết đau trên lưng cứ đưa tay ra kéo. Đại tiểu thư kinh hãi kêu lên một tiếng, trong nháy mắt đã ngã vào bên gối Triệu đại nhân rồi. Chàng lại định làm cái gì thế? Đại tiểu thư thấy mặt hắn nửa như cười nửa như không, hai gò má sát ngay trước mắt thì trong lòng trộn rộn, cũng không thể có nổi một chút khí lực phản kháng nào nữa. Bộ ngực sữa của nàng run lên, thân hình run rẩy, trên mặt hiện lên hai mảng mây hồng. Cặp lông mi thật dài khẽ khàng run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn như hoa sen, đôi môi son hé mở làm thoát ra hương thơm như lan như ngọc, vẻ nóng bỏng mê người không sao tả xiết. Triệu Tử Văn tâm thần rung động, ôm lấy thân hình mảnh mai gỉ vào trong lòng. Đừng mà! Trong lòng hắn, đại tiểu thư mềm yếu, ánh mắt quyến rũ như mở hơi nước, hơi thở mùi đàn hương nóng bỏng, khẽ khàng run rẩy nói. Đại tiểu thư, thừa dịp Bảo Nhi còn chưa tới, chúng ta làm ít bài tập trước đi. Triệu Tử Văn cười dâm đãng, hai tay chậm rãi xoa bờ vai non mềm của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve từ trên cao xuống, trượt qua thắt lưng non nà của nàng mà bồi hồi, rồi lại tự xuôi dòng, ma chảo tìm tòi, âu yếm cái kiểu đồn sung mãn mà kiêu ngạo. Thân thể mềm như bông của đại tiểu thư run rẩy mãnh liệt. Nàng cố gắng giữ cái bàn tay thô kệch đang tắc quái trên khe mông lại, hổn hển nói. Cái gì mà làm trước ít bài tập? Chàng là đồ tồi. Đã bị thương rồi còn muốn làm chuyện xấu như thế nữa. Triệu Tử Văn cười một cách vô sỉ, thuận tay kéo làn vải gấm mềm nhắn ra làm hở cả kiều đồn châu tròn ngọc sáng của Hạ Vũ Tình. Bàn tay to tham lam tiến vào trong áo của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa hưng phấn. Chỉ cảm thấy huyết mạch bành trướng, TNG trùng đã xông lên tận não, hắn vừa định vùng thương tiến lên thì đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Vũ Tình tỉ tỉ. Giọng nói kiều mị của Bảo Nhi vang lên bên ngoài lập tức đánh thức hai người đang dây dừa thân mật. Đại tiểu thư vội vàng đứng bật dậy, mặt hồng như lửa đốt. Đôi mắt đẹp tức giận lườm hắn một cái. Bảo Nhi tiến là vừa lúc thấy được một màn ám muội này, mặt đỏ lên. Nàng bưng nước gấm và thảo dược vào, oán trách nói với đại ca. Đại ca bị thương lại còn không đứng đắn thế nữa. Cái đồ phóng đãng này thì có đứng đắn bao giờ? Đại tiểu thư mặt mũi đỏ hồng, tràn đầy xuân sắc, trong lòng âm thầm mắng mỏ. Triệu Tử Văn nhìn tiểu Nhi tử dáng vẻ động lòng người, cười hì hì nói. Hay là Bảo Nhi cũng cùng gia nhập vào đây, cùng nhau không đứng đắn đi. Đại tiểu thư nghe rồi xấu hổ quá chừng mắt lườm kẻ vô sỉ này, nói. Chàng mà còn quay rối tiếp thì thiếp sẽ phạt chàng không cho ăn cơm nữa. Đây là Hạ Vũ Tình nhắm vào điểm yếu chết người là thùng cơm của Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn nghe xong nhất thời khóc không ra nước mắt. Đại tiểu thư sao lại muốn làm ông xã mình chết đói cơ chứ? Vũ Tình tỉ tỉ, chúng ta mau bôi thuốc cho đại ca đi. Bảo Nhi đặt nước gấm sang một bên, trong tay cầm thuốc kim sang, nhìn vết máu phía sau lưng đại ca, sốt ruột bảo. Đúng là thương thế của kẻ bại hoại quan trọng hơn. Hạ Vũ Tình không muốn liếc mắt đưa tình thêm với hắn nữa, vội vàng nói. Tử Văn, chàng mau nằm im đừng có nhúc nhích để thiếp đến lau thuốc cho. Đùa giỡn với đại tiểu thư một hồi làm tâm tình Triệu Tử Văn tốt lên nhiều. Hắn cười cười gật đầu, nằm úp sấp trên giường, yên lặng chờ hai vị tiểu thư hầu hạ. Hạ Vũ Tình cầm cái kéo mà Bảo Nhi đưa tới, khéo léo cắt lớp vải áo bị dính trên chỗ vết thương bị tụ huyết của hắn. Khi thấy phía sau lưng có thảo dược đắp lung tung lên thì lập tức giận dỗi, nói. Tử Văn, sao chàng lại không cẩn thận thế hả? Căn bản là có đặt thuốc lên vết thương tí nào đâu. Triệu Tử Văn dở khóc dở cười, nói. Vũ Tình, nàng có thấy ai có mắt đằng sau lưng không? Ta làm sao mà tự bôi được thuốc cho tử tế được chứ? Bảo Nhi nghe mà nước mắt tuôn rơi, khẽ khàng vuốt ve vết đao chém sau lưng đại ca, nước nở nói. Đại ca, về sau Bảo Nhi lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh đại ca. Được không? Để muội đắp thuốc cho huynh. Triệu Tử Văn thấy lòng rất ấm áp. Có điều tiểu nhi tử này nói thế thì thật là gở mồm. Chẳng lẽ nàng còn hy vọng ta lại bị thương tiếp nữa sao? Nhưng mà Triệu đại nhân cũng không dám nói ra miệng, chỉ sợ nói ra thì tiểu nha đầu này sẽ lại hối hận mất. Hắn lau nước mắt trên mặt nàng, nhẹ nhàng nói. Bảo Nhi, đại ca sau này nhất định sẽ cẩn thận. Về sau tuyệt đối sẽ không làm cho muội phải thương tâm nữa. Đại ca võ nghệ siêu quần. Bảo Nhi đương nhiên là tin tưởng. Nàng gật gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp cười lộ ra núm đồng tiền, dáng vẻ dịu dàng ôn nhu như nước thật sự là vô cùng động nhân. Chàng thật sự là căn quái. Hạ Vũ Tình khuôn mặt lạnh lại, cắn chặt răng ngà mà nói. Nàng cứ nghĩ đến chuyện Tử Văn làm như vậy cũng là vì không để cho người ta nói hắn bị thương, nước mắt lại không khỏi tuôn rơi. Nàng nhào vào trên lưng hắn, dùng hai má mềm mại khẽ khàng xoa dịu vết thương nóng bỏng kia, nước nở nói. Tử Văn, thiếp tình nguyện ở lại Hàng Châu, chúng ta cùng nhau sống những ngày bình đạm, không hy vọng gì chàng lăn lộn trong chốn quan trường nguy cơ bốn phía thế này. Bảo Nhi thấy Vũ Tình tỉ tỉ khóc lóc cũng nhớ đến những ngày thanh thản và hạnh phúc trước kia, trong lòng đau xót. Nàng cũng theo đó ngả vào đầu vai Triệu Tử Văn, khóc vắng lên. Nước mắt của hai nữ tử chảy từ trên bả vai hắn xuống, rơi vào miệng vết thương lại làm hắn đau đớn. Triệu Tử Văn sao lại không hy vọng có thể ẩn cư, ly khai trốn quan trường tranh đấu gay gắt này để cùng với những nữ tử thương yêu sống cuộc đời bình đạm cơ chứ. Nhưng hôm nay thì hắn không thể quay đầu lại. Hắn mang nhiều trọng trách trên vai, nếu như thất bại, những nữ tử hắn thương yêu cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên đây là một trường quyết đấu ác liệt, hắn không thể khiếp nhược được. Ai nha sáu? Triệu Tử Văn kêu lên thảm thiết. Hai vị tiểu thư sợ tới mức lập tức rời khỏi thân mình hắn, vội vàng hỏi. Đại ca Tử Văn, huynh chàng thế nào rồi? Triệu Tử Văn đã di rời thành công lực chú ý của hai nàng, thật sự là chịu đủ trăm điều khổ sở. Hắn cười cười nói. Các nàng lau thuốc nhanh lên cho ta đi. Lý Bảo Nhi và Hạ Vũ Tình oán trách lườm hắn một cái, rồi mau chóng lau nước mắt ở khóe mi, bận rộn chữa thương cho hắn. Khi hai vị tiểu thư cởi trường sam trên người Triệu đại nhân ra, thân thể lóa lổ xuất hiện trước mắt hai người, dưới ánh đèn chiếu rọi, vết thương chẳng chịt khắp nơi. Hạ Vũ Tình và Lý Bảo Nhi vô cùng run sợ. Các nàng và Triệu Tử Văn đã là phu thê thực sự, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy những vết sẹo trên người hắn gần đến mức này. Các nàng che đôi môi anh đào, nhìn từng vết tích do đao do thương tạo thành, thân thể run lên không ngừng. Nhớ ngày đó Triệu Tử Văn nhập ngũ, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu gian khổ trên chiến trường mới thành ra một thân đầy thương tích thế này nữa. Hạ Vũ Tình thấy lòng còn đau, vuốt ve những vết thương của hắn mà nghẹn ngào không nói nổi. Triệu Tử Văn nhất thời im lặng. Hai vị kiều thê mới ổn định được một lúc đã lại bắt đầu khóc lóc, có còn để cho người ta sống nữa không đây? Bảo Nhi biết đại ca mỗi ngày đều bô lô ba la mồm nở hoa sen nhưng những nỗi khổ sở trong lòng thì nhiều hơn bất cứ ai. Đại ca nhìn như một bước lên trời, từ vị trí một tiểu thư đồng bước lên vị trí tướng quân. Nhưng khi hắn toàn quân, vô số lần lăn lộn bên bờ sinh tử. Một thân toàn vết sẹo thế này chính là minh chứng hùng hồn nhất mà không có ai biết được mặt sau những thành công của hắn là gì. Đại ca, có đau không? Bảo Nhi tinh tế bôi thuốc kim sang cho hắn, dịu dàng hỏi. Đại tiểu thư lại ghé vào trên người Triệu đại nhân, thương tâm khóc lên. Triệu tướng quân, có ở đây không? Một thanh âm tương đối non nớt vang lên bên ngoài sương phòng. Tại hạ là thập nhất hoàng tử đến xin gặp Triệu tướng quân. Thập nhất hoàng tử. Triệu Tử Văn nao nao, nói với Bảo Nhi. Bảo Nhi, muội ra đón tiếp thập nhất hoàng tử một lúc. Huynh ra ngay. Bảo Nhi bôi xong thuốc kim sang, gật đầu nói. Vâng, đại ca, muội đi đây. Thanh danh của thập nhất hoàng tử này ở kinh thành cũng không phải là hay ho gì. Hạ Vũ Tình nhướng mày, chậm rãi đứng dậy, nói nhỏ. Tử Văn, không bằng cứ nói là chàng đã nghỉ ngơi rồi đi. Chỉ là ít thương tích nho nhỏ, không trở ngại gì đâu. Ta đi gặp hắn. Triệu Tử Văn an ủi đại tiểu thư, lại hỏi nàng. Làm sao không gặp tiểu nha đầu Hạ Bình kia nhỉ? Nếu Hạ Bình mà ở nhà thì có lẽ còn loạn lên nữa. Cho nên hắn mới phát hiện ra là tiểu nhi tử này lâu lắm mà chưa thấy bóng dáng đâu. Hạ Vũ Tình dịu dàng nhìn hắn, đắc. Hạ Bình đi ngủ rồi. Đêm hôm khuya khoắt, chàng lại bị thương, thì thôi đừng đi nữa nhé. Thập nhất hoàng tử chắc là vì chuyện các quan viên buộc tội y ở đây.